Chương 5341, Chiến tranh cự nhân, uy thế che trời, truyền cho tuyên cổ, có thể hám bát hoang. Chân chính chiến tranh cự nhân, xa không là tầm thường chủng tộc loài người, mà là siêu thoát ở vạn tộc bên trên thần chủng tộc. Năm đó Giang Trần chính là từng trải qua chân chính chiến tranh cự nhân khủng bố đến mức nào, vào lúc ấy, hắn thật sự cảm giác mình giống như là sâu kiến một dạng, cùng cái kia chiến tranh cự nhân căn bản không cách nào so sánh. Thậm chí cái kia chiến tranh cự nhân đều không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Giang Trần trong lòng nghẹt thở có thể tưởng tượng được, chuyện năm đó, hắn chính là vẫn luôn lưu ở trong lòng, khó có thể tiêu tan. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Sở Hùng dĩ nhiên là chiến tranh cự nhân. Ta làm sao từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói, chiến tranh cự nhân, đây chính là viễn cổ thần chủng tộc nha, chỗ cường đại, hầu như không người có thể cùng với đánh đồng với nhau, bất kỳ chủng tộc nào. Tại chiến tranh cự nhân trước mặt, đều không có bất kỳ ưu thế có thể nói, cốt một cái Sở Hùng, cốt một cái chiến tranh cự nhân, xem ra chúng ta thần gia phiền phức, thật sự đến, rất nhiều người nhà họ thần đều là tràn ngập khiếp sợ, không cách nào ngôn ngữ, như vậy lực lượng, là bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, Viễn Thanh Y cùng Phan Phượng đám người, đều là hai mặt nhìn nhau, không cách nào tiêu tan, chuyện này, liền bọn họ đều bị chẳng hay biết gì, căn bản là không có người biết. Tổng lâu chủ dĩ nhiên là chiến tranh cự nhân chuyện như vậy, chuyện này quả thật là dọa người nghe. Đối mặt Giang Trần, tổng lâu chủ đã là hỏa lực toàn bộ mở ra, chiến tranh cự nhân uy thế, có thể tưởng tượng được, này một lần Giang Trần mặc dù là đột phá thực lực, cũng căn bản không có khả năng cùng tổng lâu chủ chống đỡ được. Này một lần, hẳn là sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái này Giang Trần coi như là dùng sức tất cả vốn liếng, cũng phải tại tổng lâu chủ trước mặt nghe theo. Phan Phượng lạnh cười nói, này một ngày hắn đợi lâu lắm rồi, Giang Trần bóng mờ vẫn luôn ở trong lòng hắn gạt đi không được, lúc nào có thể đem Giang Trần triệt để giết chết, hắn có lẽ mới có thể để tâm tình của chính mình tốt lên. Bại bởi Giang Trần, là Phan Phượng cả đời sỉ nhục, thế nhưng bây giờ hắn cùng với tổng lâu chủ cuộc chiến, kinh thiên động địa, Phan Phượng cũng là có một chút an ủi, bại bởi Giang Trần, ngược lại cũng không phải như vậy mất mặt, nhưng là, Giang Trần một ngày bất tử, hắn tựu không cách nào tiêu tan, yên tâm đi. Tổng lâu chủ cho tới bây giờ chưa từng bại, từ trước đến nay không có, Viễn Thanh Y nhàn nhạt nói, nàng vẫn luôn tin tưởng, chính mình sùng bái nam nhân, chính là thời gian này mạnh nhất tồn tại. Nhiều năm như vậy, Viễn Thanh Y trong nội tâm vẫn luôn là đối với tổng lâu chủ quý mến không ngớt, chỉ bất quá, loại này quý mến, chỉ giới hạn ở cấp trên cấp dưới quan hệ mà thôi. Lâu ngoại lâu cao thủ, đều là tinh thần quần chúng xúc động, có chiến tranh cự nhân chống đỡ. Thắng lợi ánh sáng lúc trạng đông đang ở trước mắt, bọn họ tổng lâu chủ, là đánh đâu thắng đó tồn tại. Xong, này một lần, chúng ta thần gia có lẽ thật sự không cứu. Thần Bác Hoang đầy mặt giãy giụa, chiến tranh cự nhân xuất hiện một khắc đó, toàn bộ xích thủy triều đầu, đều là làm hít thở không thông. Chiến tranh cự nhân, chuyên vì chiến tranh mà sinh, bọn họ tồn tại, chính là vì thế gian này tất cả chiến tranh mà đến, có bọn họ ở địa phương, không ai có thể tránh thoát chiến tranh cự nhân thần phạt. Nếu biết rồi chắc chắn phải chết, còn không phù hợp quy tắc phục tại rõ lâu chủ dưới trướng, có lẽ có thể cho ngươi một tuyến sinh cơ. Ha ha ha, thần thất cương lạnh cười nói, trong lòng cực kỳ chắc chắn, sự lựa chọn của hắn, không có sai, chỉ có Sở Hùng, mới là này vĩnh dạ tinh chúa tể, thần gia thời đại, đã hoàn toàn đi qua, thuận theo thủy triều, mới thật sự là người biết thời thế, nằm mơ. Ngươi loại này thần gia kẻ phản bội, đã định trước sẽ chết không có chỗ chôn. Chịu chết đi, thần Bác Hoang xông hướng thần Thất Cương, đại chiến vẫn đang kéo dài, người nhà họ thần dũng chiếm thượng phong, thần Thất Cương cao mày, hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác tại tổng lâu chủ trên người, quân đoàn yêu thú quá mạnh mẽ, Hắc Vương xông lên trước, đánh được tất cả mọi người ứng phó không kịp, Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, bất mãn lỗ thủng trên mũi kiếm, đã hiển lộ hết loang lỗ, thế nhưng hắn không có bất kỳ lựa chọn. Đừng nói là chiến tranh cự nhân huyết mạch, coi như là năm đó cái kia chiến tranh cự nhân xuất hiện, hắn cũng nhất định muốn đánh đến đấy. Tinh vân cấp thất trọng thiên, Giang Trần thực lực đã có cực lớn vượt qua, lúc này đối chiến Sở Hùng nguyên bản đã có 3-4 phân phần thắng, nhưng là hiện tại chiến tranh cự nhân xuất thế, Sở Hùng lấy ra lá bài tẩy của mình, Giang Trần trong nháy mắt lại là vô cùng đau đầu, không có xong có phải hay không, dù cho phía trước đường đầy bụi gai, ta Giang Trần, cũng không sẽ lui bước nửa bước. Nhân sinh có một chết, nhưng tổng có đồ vật, so với chết càng quan trọng, ngươi tổn thương huynh đệ ta, giết nữ nhân ta, ta Giang Trần đem hết toàn lực, cũng muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến, Giang Trần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường, lấy sét đánh tư thế, đoạt mệnh kiếm, chém về phía Sở Hùng, có khí phách, thế nhưng chỉ tiếc ngươi cùng ta trong đó, tổng có một người muốn lưu lại, mà người này, chỉ có thể là ngươi. Ta chiến tranh cự nhân bộ tộc, từ trước đến nay không có có thất bại, chỉ có chiến chết, cùng chiến tranh vĩnh tồn. Sở Hùng cũng là khí thế thẳng tới trời cao, làm chiến tranh cự nhân bộ tộc huyết mạch, lâu ngoại lâu người thống trị, vĩnh dạ tinh bên trên tuyệt thế thủ lĩnh, hắn cũng là một cái thế vô song cường giả. Bất quá, cường giả cũng sẽ cô quạng, Sở Hùng từ nhỏ liền như thế, vẫn chưa chắc bại trận, hắn mãi mãi cũng như là tinh không bên trên viên kia sáng chói nhất minh tinh. Chiến đao quét ngang, khí thế hùng tráng, uy vũ như núi, trực tiếp đem Giang Trần bức lui hơn 1000 mét, một đao oai, hủy thiên diệt địa, Giang Trần một đòn toàn lực, đều không cách nào cùng chống lại. Giữa hai người đối chọi, lập tức phân cao thấp, Sở Hùng thế tiến công, nhìn như nhẹ như mây gió, thế nhưng chiến tranh cự nhân huyết mạch, không ai có thể ngăn cản, đủ để lực chiến đấu của hắn tăng lên 10 phần. Giết, Sở Hùng lấy vô thượng chi tư, đấu tranh với thiên nhiên, mấy chục đao chém ra, đánh lui Giang Trần mấy chục lần, mỗi một lần đều thậm chí đem Giang Trần nhập vào núi đá bên trong, tương đương sự khốc liệt, mà Giang Trần cũng là càng chiến càng mạnh, mặc dù cũng không có phần thắng, nhưng là hắn ngoan cường, khiến người khâm phục, máu tươi treo đầy toàn thân, Giang Trần mỗi một lần từ bụi trần trong phế tích quật khởi, hắn muốn dùng chính mình sau cùng lực lượng, cùng Sở Hùng đấu đến cùng. Giang Trần đại ca, Thần Lộ đầy mắt hồng hào, lệ quan di động, Giang Trần thương thế càng ngày càng nặng, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Sở Hùng tươi sống đập chết. Hắn mỗi một đao, đều mang theo vô cùng lực lượng, Giang Trần sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng chỉ có thể bị động chống lại mà thôi, không có nửa điểm cơ hội, Giang Trần giống như là Sở Hùng mục tiêu sống. Nhưng là, không có người biết, Sở Hùng nội tâm khiếp sợ, cũng chỉ có hắn mới minh bạch, Giang Trần có bao nhiêu kiên cường, bởi vì mỗi một lần xuất kích, đều là phải giết. Giang Trần chịu đựng qua mấy chục loại này đánh mạnh, nhưng vẫn là có thể ngoan cường đứng lên, đây không chỉ là một loại thực lực thể hiện, càng là một loại tinh thần. Bất khuất kiên cường, vạn chết chớ từ chối, ta tựu không tin, ngươi có thể vĩnh viễn đứng lên. Sở Hùng đứng nghiêm núi trước, ngưng tụ toàn lực, một quyền vung ra, lấy chiến tranh cự nhân tuyệt sát, ngang qua cửu trọng thiên, vạn tinh thiên thành, Giang Trần long văn tăng vọt, tinh thần chi lực tàn phá chư thiên, quần tinh rực rỡ, hào quang lưu chuyển, Giang Trần thân như chuông vàng, kiên cường à không, quanh, một trận cực kỳ kinh khủng chấn động tiếng, bao phủ trăm dặm, này một lần, Sở Hùng như cũ đứng ngạo nghễ giữa trời, dường như thần linh nhìn quét chúng sinh, không người nào có thể xét xử ta. Giang Trần từng bước một từ bụi trần bên trong bò dậy, cả người đã rách tả tơi, máu tươi ròng ròng, có thể chiến ý, như cũ xông thẳng tinh hà, long biến thân, thượng cổ long đằng thuật, đằng long trải qua. Biến, biến, biến, Giang Trần lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao, này một lần, là hắn sau cùng được ăn cả ngã về không. Giang Trần khí tức, vào đúng lúc này triệt để tăng lên tới cực hạn, tinh vân cấp thất trọng thiên, không ngừng thăng cấp, Giang Trần lực lượng cùng khí thế, đều được hoàn mỹ lột xác, trực diện Sở Hùng, này một lần Giang Trần khí thế, tuyệt đối không kém, hai cái đối lập bên dưới, cái kia loại mũi nhọn đấu với đao sắc sắc bén, là bất luận người nào đều không dám đối mặt. Vào đúng lúc này, Giang Trần hóa thân sau cùng chiến thần, đối chiến Sở Hùng, cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa còn là sau cùng một lần. Chiến tranh cự nhân, đó là không thể chiến thắng tồn tại, Sở Hùng thực lực cũng mạnh hơn Giang Trần lên quá nhiều, tinh vân cấp bát trọng thiên, chiến lực như vậy, coi như là tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ bình thường, cũng không thể đánh bại hắn. Chiến tranh cự nhân chính là một lá vương bài, chính là một mặt cờ xí. Ta nhìn ngươi như thế nào phá ta chiến tranh thể. Sở Hùng tùy ý cười lớn, chiến ý kinh thiên, hôm nay có thể cùng Giang Trần đấu được hung hãn như vậy, có đến có về, cũng là hắn bình sinh một việc vui lớn. Nhiều năm như vậy, chính mình cũng chưa từng gặp được đối thủ, Giang Trần là người thứ nhất, vẫn chưa từng ra tay với thần gia, cũng là bởi vì lo lắng thần gia sẽ có lão quái vật xuất hiện, còn có thần gia thiên tài. Thế nhưng từ biết được thần gia đã sớm đã sụp đổ phía sau, Sở Hùng giả tâm, cũng là triệt để bành trướng, tiêu diệt thần gia, vĩnh dạ tinh bên trên, bọn họ lâu ngoại lâu chính là duy nhất, hết thảy, đều có thể. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt ác liệt, so với hắn ai đều biết, chính mình chỉ có này một lần cơ hội, nếu như có thể đánh bại Sở Hùng chiến tranh thể, như vậy thần gia tựu được cứu rồi. Củ ấu hoa một chỉ, thiên địa lẫn nhau, Giang Trần vẫn nhẫn nhịn không lộ ra, chính là đang đợi một cái cơ hội, Lăng Hoa Bảo Điển bên trong năm lẫn nhau một trong. Tuy rằng Giang Trần hiện tại chỉ có thể sử dụng tới thiên địa lẫn nhau, thế nhưng đòn đánh này, chính là hắn vẫn chờ đợi cơ hội. Chốc lát trong đó, thiên địa cuồn cuộn, khói lửa như đuốc, kinh khủng nguyên khí cuồn cuộn mà ra, Giang Trần trong cơ thể lực lượng, dời núi lấp biển mà ra, trực tiếp xông hướng Sở Hùng. Sở Hùng ánh mắt phát lạnh, không ngừng lui về phía sau, đòn đánh này, rõ ràng để hắn cảm thấy cảm giác ngột ngạt, không nghĩ tới Giang Trần lại vẫn có thủ đoạn như vậy, Lăng Hoa Bảo Điển hung hăng, có thể thấy được chút ít, thiên địa lẫn nhau lấy thiên địa bạo loạn oai, bao phủ vạn ngàn nguyên khí, trực tiếp đem bầu trời đều biến sắc màu sắc, Lăng Hoa Tiên Quân thủ đoạn, quả nhiên không hề tầm thường, Giang Trần cảm giác mình thân thể đều đã bị móc rỗng, trận chiến này chính mình dốc hết tất cả, rốt cục đánh ra này liều mạng một đòn, thật là đáng sợ thế tiến công. Có người bị bay múa đầy trời cùng phong thổi khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ thán phục nói, cái này Giang Trần, quả thực chính là có một không hai tuyệt luân thiên tài nha, chiến tranh cự nhân cũng không phải ăn chay, hu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây, Giang Trần tiên sinh, chúng ta Thần Gia vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vô số người quan sát lấy, tự hồ đều ngừng trận chiến này, bởi vì Giang Trần cùng Sở Hùng sau cùng quyết chiến, quyết định bọn họ riêng mình phần thắng, Thần Bắc Lương yên lặng nhìn Giang Trần, trong lòng muôn vàng cảm khái. Giang Trần trưởng thành, hắn là để ở trong mắt, người này, không có danh tiếng gì, chỉ là một cái họ khác người, nhưng đem Thần Gia vận mệnh, kéo vào quyết thắng cục, nếu như không có hắn, Thần Gia đã tại Sở Hùng thế tiến công bên dưới, binh bại như núi đổ, ngạo hàng cửu quyết, cực hàng phun trào, Sở Hùng cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt người cơn giận chiến đao, vót ngang mà đi, bổ về phía Giang Trần, cả người lực lượng cũng là nháy mắt nổ tung, cùng thiên địa cùng kêu. Hai cái giao thủ một khắc đó, mới thật sự là thế giới ngày tận thế, toàn bộ xích thủy triều đầu ai, đều tựa như bị bốc hơi khô, thiên địa dông tố đang xen, cùng phong tác phẩm đồ sộ, các bay đá chạy, chu vi ngàn dặm bên trong nguyên khí, đều bị sinh sinh bớt thời gian, thiên địa lẫn nhau, lấy thiên địa, pháp vạn tướng. Một khắc đó, Giang Trần cảm giác mình thân thể, thậm chí đều bị nguyên khí nắm trong tay, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ, thiên địa lẫn nhau, hoàn toàn đem Sở Hùng áp chế. Thậm chí trong tay hắn chiến đấu, đều là bay phần phật, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Sở Hùng chiến tranh thể, đều là máu tươi biểu bay, hiện đầy vết thương, nguyên khí như kiếm, khắp trời phi vũ, thiên địa thành lẫn nhau, nguyên pháp vạn vật, tốt một cái Lăng Hoa Bảo Điển. Giang Trần nội tâm vô cùng kích động, Sở Hùng bị đẩy lui mà đi, quỳ một chân trên đất, thần binh phá nát, đầy mắt đầy rẫy tuyệt vọng cũng khiếp sợ. Này, làm sao, khả năng? Sở Hùng hoàn toàn không dám tin tưởng, Giang Trần đòn đánh này, trực tiếp vỡ vụn chính mình tin tưởng, mà Lăng Hoa Bảo Điển cũng là để Giang Trần dốc hết tất cả, mới đánh ra một kích này, năm đó hắn, căn bản không cách nào triệt để triển khai ra, bây giờ đột phá phía sau, đem hết tất cả vốn liếng, mới đưa thiên địa lẫn nhau đánh ra, Giang Trần khóe miệng, lộ ra một vẻ tự tin tiếu dung, hắn, chung quy vẫn là cười cuối cùng, thắng. Ha ha ha. Thắng. Giang Trần tiên sinh quả nhiên là mạnh nhất, dưới khắp bầu trời, chỉ có Giang Trần tiên sinh, mới xứng cái kia đệ nhất thiên hạ danh hiệu, Giang Trần tiên sinh, ngươi chính là chúng ta Thần Gia lớn cứu tinh a, này chiến, làm ghi vào vĩnh dạ tinh sử sách, trở thành cái kia nhất là một trang nổi bật, vô số người nhà họ Thần nghênh đón hoan hô, đại chiến đem rơi, người nhà họ Thần càng chiến càng mạnh, ngược lại là lâu ngoại lâu cao thủ, vốn là thời kỳ giáp hạt, bị quân đoàn yêu thú trọng thương. Vào lúc này càng là sĩ khí đê mê, liên tục bại lui, tổng lâu chủ, dĩ nhiên thất bại. Sao có thể có chuyện đó, không nguyện ý tin tưởng người, còn có Uyển Thanh Y, Phan Phượng đám người, tổng lâu chủ chính là bọn họ người tâm phúc đều đã thua, bọn họ chính là binh bại như núi đổ nha, đã từng huy hoàng, tuyệt thế vô song yêu nghiệt, chung quy vẫn là tại Giang Trần trước mặt âm ngoan, tại vô số người trong lòng, Giang Trần ở bé nhỏ bên trong cuộc khởi. Tung hoành ở bên trong đất trời, hắn, chính là cái kia nhất lóng lánh minh tinh, Sở Hùng ánh mắt tràn ngập thất lạc, hắn từ không thất bại qua, Giang Trần là người thứ nhất để hắn thất bại người, một cái căn bản không bị chính mình để vào trong mắt tiểu tử, dĩ nhiên sau cùng đem hắn chém xuống ngựa hạ, không, Sở Hùng khàn cả giọng, tiếng gào như lôi, chấn thiên động địa, tự liền thương thiên đều tựa như tại trên rỉ, đã sinh du, vì sinh lượng, Sở Hùng không thể nào tiếp thu được, hắn quá kiêu ngạo. Quá tự tin, nhưng là quay đầu lại, lại bị Giang Trần đánh bại hắn chiến tranh thể, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tôn, cũng bị triệt để nát tan, ngươi thật sự rất mạnh, là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, Giang Trần nhìn về phía Sở Hùng, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ thưởng thức, thế nhưng, địch nhân chung quy là địch nhân, vĩnh viễn không có thể trở thành minh hữu, huống chi bọn họ đã là không chết không thôi hoàn cảnh, lâu ngoại lâu cùng thần gia, chỉ có thể lưu lại một. Giang Trần cũng không nghĩ tới, trận chiến này có thể đánh đến một bước này, hắn có thể đủ lấy được thắng lợi cuối cùng, chính mình cũng là móc rỗng tất cả, thế nhưng Sở Hùng nội tâm bị đánh đổ một khắc đó, hắn cũng đã là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Xác thực, ngươi cũng là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, bất quá, ta còn là thua, hoa ha ha ha, Sở Hùng lớn cười nói, trên mặt vô cùng bi thảm, cười khổ không thôi. Giang Trần, tổng có một ngày, ta sẽ về tới tìm ngươi. Sở Hùng ánh mắt phát lạnh, lấy ra một cái minh ngọc bảo hạp, nháy mắt theo gió mà lên, xông thẳng tinh hà, phi độn mà đi, hóa thành hư vô, thời khắc mấu chốt, giây phút sống chết, không ai từng nghĩ tới, Sở Hùng dĩ nhiên chạy trốn. Một khắc đó, đối với lâu ngoại lâu người mà nói, trong lòng 10.000 trái vải cũng không đủ biểu đạt kích động tâm tình, lão đại đều chạy trốn, bọn họ còn liều cái gì mệnh nhỉ? Vì ai liều mạng nhỉ? Không thể không nói, Sở Hùng cách làm, trực tiếp là đem lâu ngoại lâu những người theo đuổi này, đưa vào A Tỳ địa ngục, đã không có Sở Hùng lâu ngoại lâu, đã định trước chính là năm bè bảy mảng, hơn nữa trước tựu đã hãm sâu khốn đốn bên trong, này một lần sĩ khí càng là đê mê tới cực điểm, này tràn nguyên bản tràn đầy tín niệm cuộc chiến sinh tử, theo Sở Hùng rời đi, cũng là từ từ hạ màn, đối với người nhà họ Thần mà nói, này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội, diệt lâu ngoại lâu, bọn họ tựu là chân chính vĩnh dạ tinh chi chủ. Tất cả thần gia binh sĩ, theo ta một chiến, giết nha. Thần Đại Cường hít sâu một hơi, cực kỳ ngưng trọng nhìn Giang Trần nhìn một chút, lập tức phát khởi sau cùng tổng cộng. Giết, giết, giết, từng tiếng la giết, đinh tai nhức óc, rắn mất đầu lâu ngoại lâu cơ hồ là binh bại như núi ngã, năm bè bảy mảng, lại cũng không có lực liên kết, bại trận là đã định trước. Người nhà họ Thần vô cùng kích động, Giang Trần hệt như thần linh, đứng ngạo nghễ ở xích thủy triều đầu bên trên. Mắt lạnh bể nghễ, quân lâm thiên hạ, hắn thật sự đánh bại tổng lâu chủ, chúng ta thật sự thất bại, ha ha ha. Phan Phượng cười khổ mà nói, nghênh tiếp bọn họ, chính là thần gia kinh khủng chèn ép, vương mình làm chủ nhân, một trận, thần gia đã định trước sẽ đưa bọn họ đánh cho chết, mất đi Sở Hùng cái này trụ cột tinh thần, cho dù là Uyển Thanh Y cùng Phan Phượng đám người, cũng không đủ trấn thủ chiến cuộc, cho dù là tổng lâu chủ trốn thoát, ta cũng muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Không ai có thể thay đổi ta đối với tổng lâu chủ trung thành. Uyển Thanh Y lạnh rên một tiếng, nhảy vào trong trận địa địch, khí sát phạt, dũng quan tam quân, tuy là vì nữ tử, cũng như mãnh hổ. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi người cũng như cùng Uyển Thanh Y một dạng, đối với lâu ngoại lâu tràn ngập trung thành, bọn họ thần phục tổng lâu chủ, đã đem bọn họ từ bỏ, bọn họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Thất bại, tự mang ý nghĩa tử vong. Hơn nữa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng quân đoàn yêu thú, xung kích mà xuống, lâu ngoại lâu thế lực, không ngừng tan tác, quân tâm tan rã, sớm đã không có lòng dạ đây, giết không tha. Vì là ta thần gia tương lai, tất cả các huynh đệ, đều cho ta xong, thần lục đỉnh cũng là làm gương cho binh sĩ, làm thần gia trưởng bối, thời khắc này, hoàn toàn không có bất kỳ cái giá, cũng không có cao cao tại núi quan chiến, mà là nhằm vào tại tuyến đầu tiên, đã không có Sở Hùng. Hắn thực lực cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, không ai có thể ngăn cản, thần gia cao thủ tâm tình tăng vọt, bọn họ là vì là con cháu đời sau, là vì thần gia hưng suy, cùng lâu ngoại lâu người chắc hẳn, đánh nội tâm bên trong, tự đối với cuộc chiến tranh này tràn đầy ý chí chiến đấu, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xung phong, người nhà họ Thần hoàn toàn cho thấy thuộc về khí thế của bọn họ cùng bá đạo, cuộc chiến đấu này, cũng là đã biến thành một mặt đổ xu thế, lâu ngoại lâu người. Chết càng ngày càng nhiều, mục đích của bọn họ là muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương, chỉ có như vậy, mới có thể nhất lao vĩnh dật, ngày sau cũng là không có bất kỳ nỗi lo về sau, đặc biệt không nghe, lửa rừng đốt bất tận, thổi gió thổi lại sinh. Thần gia trận chiến này, có thể nói là tràn đầy ý chí chiến đấu, không còn có người có thể ngăn trở bước chân của bọn họ. Tiết Cương Liệt rất xa nhìn Giang Trần, không ngừng lui về phía sau, khóe miệng âm nhu, ý vị sâu xa. Này một lần, may là không là đầu óc hắn nóng lên cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến, nếu không thì, nhất định sẽ chết phi thường thảm, tự liền chiến tranh cự nhân đều ở trong tay hắn gãy cánh. Tổng có một ngày, chúng ta còn sẽ gặp nhau, Giang Trần, gặp lại sau. Tiết Cương Liệt tự lầm bầm nói, cũng không có biểu hiện đặc biệt thất vọng, ngược lại mới còn lộ ra một vẻ hưng phấn. Giang Trần ánh mắt, cũng là rơi tại Tiết Cương Liệt trên người, vạn trong ngàn người, nhìn một chút chính là thấy được hắn. Thế nhưng, thời khắc này hắn đã là sục sôi giận cuối cùng, nghĩ muốn truy sát tiếp Cương Liệt, không khác nào là khó như lên trời. Người này, thủy chung là hắn một cái đại họa tâm phúc, giống như là vũ tộc, đám kia hung tàn giả dối đồ, ngươi vĩnh viễn đều phải đề thả bọn họ như vậy tồn tại. Thần Thất Cương, hiện tại, ngươi tên tặc này tử, rốt cục có thể tốt đẹp đền tội. Thần Bác Hoang lớn cười nói, thần gia cao thủ, đủ tụ tập ở đây. Thần Thất Cương sắc mặt nhợt nhạt, liên tiếp lui về phía sau, đã không có trước hung hăng. Ta sai rồi, gia chủ, thả ta một con đường sống đi. Thần Thất Cương quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, trên người nhiều chỗ thương thế, đã không thể trốn đi đâu được. Ngươi giết quá nhiều người nhà họ Thần, đã định trước đáng chết. Người phản bội, vĩnh viễn không có có kết cục tốt. Thần Lục Đỉnh chỉ vào Thần Thất Cương, ánh mắt sát ý như đao. Giết này tặc tử, răng đe, thần gia thất tuyến thiên người, cũng một cái không lưu, từ đây, thần gia mạch này, đều vĩnh viễn biến mất. Thần Đại Cường lạnh lùng nói, vô số thần gia cao thủ chen chúc mà đến, Thần Thất Cương cái này tàn sát thần gia không ít cao thủ kẻ phản bội, nên bị ngàn đao bầm thây. Thần Thất Cương đầy mặt sợ hãi, không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng là tại loạn kiếm bên dưới, bị sinh sinh chém thành thịt nát. Phan Phượng cùng Nguyễn Thanh Y đám người, cũng không có tránh được thần gia cao thủ truy kích, Độc Cô Thanh Vân, Cửu Tốn Minh Vương, mỗi cái đều là chết thảm tại thần gia cao thủ trong tay. Tại Giang Trần dẫn dắt hạ, bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu. Màn đêm buông xuống, ánh tà dương đỏ quạt như máu, xích thủy triều đầu, máu tươi chảy tận, tử thương vô số, này một mảnh sát phạt nơi, đã định trước tràn đầy khác thường tình cảm. Cuộc chiến đấu này, giằng co thời gian rất lâu, cũng đánh vô số lần, hôm nay, cuối cùng là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Người nhà họ Thần nhìn phía Giang Trần, tràn đầy cảm kích, Giang Trần chính là bọn họ chúa cứu thế, tựu là cho bọn hắn sinh mạng thứ hai người. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, người nhà họ Thần hô to Giang Trần tên, bọn họ không lại quỳ lạy chính mình tổ tiên, bởi vì tổ tiên đã không đáng được quỳ lạy. Này một lần, Thần Đại Cường mang theo tất cả người nhà họ Thần, quỳ một chân trên đất, cho dù là Thần Lục Đỉnh chờ một đám ông tổ nhà họ Thần, cũng không ngoại lệ. Nhìn vô số người quỳ lạy dáng dấp, một bên Long Thập Tam cũng là tràn đầy cảm khái. Thần gia, đích thật là một cái trọng tình trọng nghĩa gia tộc, bọn họ biết, Giang Trần cứu tất cả mọi người bọn họ, trận chiến này, bọn họ đã định trước sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách, để hậu nhân quỳ bái. Thần Đại Cường thủ lĩnh rất nhiều thần gia cao thủ, ánh mắt tràn ngập kính nể, đa tạ Giang Trần tiên sinh, mang chúng ta thoát ly khổ biển. Này chiến, Giang Trần tiên sinh làm chiếm công đầu, ta thần gia, suốt đời khó quên, liên tục không ngừng âm thanh, tràn đầy kích động, lệ nóng doanh tròng, đây mới thật là nam nhi nhiệt huyết trong lòng vĩnh không tiêu diệt ấn ký. Giang Trần tần tần gật đầu, ta cũng là người nhà họ Thần, cho dù là mọi người đều là người một nhà. Giang Trần viền mắt có chút ửng đỏ, bởi vì hắn thấy được cách đó không xa Thần Thanh Thanh, nội tâm, đã giống như đao cắt. Giang Trần đại ca, thời khắc này, chỉ có Thần Lộ dám đứng tại Giang Trần bên người, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn, bi thương bầu không khí, không ngừng lan tràn mà mở. Thần Lộ biết, Giang Trần trong lòng bi thương gần chết, không chỉ là bởi vì hắn cùng với Thần Thanh Thanh ca ca có qua lời quân tử, trọng yếu hơn chính là Thanh Thanh hoặc Bác Linh Động, đã sớm sâu sắc khắc ở Giang Trần trong lòng, đau mất thích, chỉ có Giang Trần mình mới có thể cảm nhận được. Qua nhiều năm như vậy, Thần Lộ một mực yên lặng bồi bầu bạn tại Giang Trần bên người, hắn là cái hạng người gì, không có người so với Thần Lộ càng rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, coi như là cửu tử nhất sinh, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội thân nhân của chính mình bằng hữu. Trần Thanh Xanh vì là cứu nàng, thân hãm linh luân bên trong, càng để Giang Trần không thể nào tiếp thu được. Giang Trần đã cứu vô số người, thế nhưng trong lồng ngực của hắn chí ái người, nhưng là không cách nào cứu vớt, lòng chua xót có thể tưởng tượng được. Giang Trần cứu thần gia 10 triệu người, Thần Thanh Thanh nhưng là hắn duy nhất cứu không được tồn tại. Xin lỗi, xin lỗi, Thanh Thanh. Giang Trần đầy mắt vết thương, vạn phần hối hận. Giang Trần tiên sinh, ta trước kia ở bên ngoài du lịch thời khắc, đã từng đi qua một cái tên là Pháp Lan Tinh địa phương tại Dĩ Thái Tinh vực nơi sâu xa nhất. Có người nói tại Pháp Lan Tinh bên trên, có một cây Pháp Lan chi tổ cổ thụ, chỉ cần là thân thể cùng linh hồn, vẫn còn có một hơi thở tồn tại, tựu có thể bị Pháp Lan chi tổ cứu vớt. Tương truyền ức vạn năm trước, là Pháp Lan chi tổ dựng dục Pháp Lan Tinh, đó là vô số người ngưỡng vọng thiên đường. Thần Lục Đỉnh một mặt nghiêm túc nói, đứng tại Giang Trần đối diện, lời nói ý vị sâu xa. So với Giang Trần, thần gia đau mất ái tử, hắn cũng rất là khó qua, thần lục đỉnh biết, cái này có thể là cứu vớt thần Thanh Thanh biện pháp duy nhất. Pháp Lan Tinh, Pháp Lan Chi Tổ, Giang Trần ánh mắt từ từ biến được trở nên sáng ngời. Pháp Lan Chi Tổ, ta cũng đã từng nghe nói, chủ nhân, nếu như dĩ thái tinh vực nơi sâu xa, thật sự có thể tìm tới Pháp Lan Chi Tổ, có lẽ Thanh Thanh tiểu thư thật sự có cứu. Hắc Vương tại Giang Trần bên tai nói nhỏ, hắn năm đó đi theo lão chủ nhân, du lịch vĩnh hằng thế giới rất nhiều địa phương, vì lẽ đó cũng là kiến thức rộng rãi, có Hắc Vương làm chứng, Giang Trần tin tưởng, cũng thì càng thêm đầy đủ. Dĩ thái tinh vực, Pháp Lan Tinh, xem ra, chúng ta thật muốn đi đi một chuyến. Giang Trần hít sâu một hơi, biểu hiện nghiêm túc, hắn chưa bao giờ là một cái bà mụ mụ người, nếu Thanh Thanh đã có hy vọng, như vậy hắn nhất định phải muốn mau chóng ly khai mới được. Giang Trần tiên sinh, bây giờ thần gia đã lấy được thắng lợi cuối cùng, chư vị cũng đều bị bất đồng trình độ mà thương tích, kính xin dời bước thần gia nghỉ ngơi, chờ triệt để khỏi hẳn phía sau, rồi đi không muộn. Thần Đại Cường trịnh trọng nói, tràn đầy thành khẩn, ý cắt chân tình. Đúng đấy, Giang huynh đệ, này chiến, ngươi có công lớn, vì là thần gia lập được vạn năm công huân, lẽ ra cực kỳ tĩnh dưỡng, ta thần gia nhất định sẽ cầm ra tất cả dược liệu đan dược, cho các ngươi chữa thương chữa bệnh. Thần Bắc Lương kích động vạn phần, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ vui mừng, ai có thể nghĩ tới, năm đó từ thần gia trong tổ địa đi ra nam nhân, dĩ nhiên sẽ thành vì bọn họ thần gia chúa cứu thế. Từ nay về sau, tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, vĩnh viễn sẽ không lại có người nô dịch bọn họ là mới tinh thần gia. Cũng tốt, Giang Trần gật gật đầu, coi như là chính mình không cần nghỉ ngơi, hầu tử bọn họ cũng cần nghỉ ngơi tức, cực kỳ điều tức một cái. Hai người chúng ta không thích nhộn nhịp, nếu như không là thần gia tao ngộ chưa từng có nguy cơ, có lẽ hai chúng ta cũng sẽ không ra tay. Dạng này chiến loạn đã kết thúc, toàn bằng Giang Trần tiên sinh ra tay giúp đỡ, mới làm cho thần gia miễn bị đại nạn. Ta đại biểu tất cả người nhà họ thần, chân thành cảm tạ Giang Trần tiên sinh. Thần gia nhất định sẽ lấy lễ tương đãi, ta hai người, cũng nên rời đi. Ngày sau như có sai khiến, ta thần cự quyết tuyệt không hai lời, thần gia, mãi mãi cũng là ngươi bằng hữu tốt nhất. Sau này gặp lại, Giang Trần tiên sinh, thần cự quyết cùng thần lục đỉnh liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, cáo biệt Giang Trần cùng người nhà họ thần, lại một lần vân du mà đi, ẩn vào khói bụi, hai vị ông tổ nhà họ thần, ngược lại cũng đúng là tính tình người. Giang Trần hơi gật đầu, theo người nhà họ thần, cùng nhau đi tới nơi hội tụ, ngươi không sao chứ, hầu tử, Giang Trần nắm thật chặt Long Thập Tam tay, Long Thập Tam lắc lắc đầu. Tuy rằng sắc mặt nhợt nhạt, thương thế nghiêm túc, thế nhưng trên mặt như cũ mang theo tiếu dung, ta có chính cái mệnh, không chết được, Long Thập Tam không cho là đúng nói, tự biết ngươi sẽ nói như vậy, mẹ, lần sau cẩn thận một chút, Giang Trần trên mặt tràn đầy thần tình phức tạp, có một cái chớp mắt như vậy, hắn kém một chút cho rằng Long Thập Tam bị Sở Hùng giết chết, nếu như có cơ hội gặp lại Sở Hùng, Giang Trần nhất định sẽ tự tay giết hắn, Thanh Thanh muội muội cũng có hy vọng, Giang Trần đại ca, ngươi không cần lại thương tâm, thần lộ tựa sát tại Giang Trần trên bờ vai, Giang Trần yên lặng gật đầu, thần lộ đối với hắn một lòng say mê, hắn mừng nàng liền mừng, hắn bi thương nàng liền bi thương, hiện tại hắn càng không nguyện ý nhìn thấy thần lộ vì là hắn buồn bã ủ rũ, tốt, có ngươi tại, hết thảy tự tốt, Giang Trần khẽ mỉm cười, tuy rằng này tiếu dung có chút gượng ép, thế nhưng ít nhất có thể đủ để thần lộ trong lòng tán gẫu biểu an ủi, về tới thần gia phía sau, Giang Trần tự bắt đầu toàn lực củng cố tu vi, thương thế của hắn cũng là phi thường trọng, đánh với Sở Hùng một trận, cơ hồ là móc rỗng chính mình, thân thể sớm cũng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thần Thường Thanh tự mình làm Giang Trần luyện chế đan dược, vì là hắn trị liệu, bao quát Long Thập Tam, Thần Lộ, Viên Linh và Mục Nhất Bạch đám người. Này một lần Thần Thường Thanh càng thêm kiêu ngạo, chính mình sư tôn, Giang Trần mới là thần gia lớn nhất công thần, nếu như không là hắn, thần gia đã bị diệt. Phần ân tình này, Thần Thường Thanh cũng là vĩnh minh ở tâm, chính hắn một sư phụ, thật sự là thật lợi hại, cùng có vinh yên. Ngày sau địa vị trong gia tộc, càng là sẽ nước lên thì thuyền lên, có Giang Trần như vậy một cái sư tôn, cái kia là hạng nào tôn sùng, bực nào vinh quang nha. Nửa tháng thời gian, Giang Trần hầu như đã là triệt để khôi phục, hơn nữa thực lực cũng là hoàn toàn vững chắc tại tinh vân cấp thất trọng thiên, nếu như trước đây hắn có phần thực lực này. Có lẽ đối chiến Sở Hùng thì sẽ không như vậy khó khăn, Giang Trần thực lực, từ trước đến nay đều không bằng, này một lần càng là đi đến chưa từng có tăng lên, ly khai vĩnh dạ tinh, tự hồ đã đến lúc rồi, để Giang Trần cảm thấy vui mừng là, Long Thập Tam thực lực, cũng là chiếm được hoàng mỹ tăng lên, cũng đạt tới tinh vân cấp thất trọng thiên. Trải qua trận chiến này, hắn thực lực cùng chiến đấu cũng đều được trước nay chưa có thăng hoa. Thần Lộ đám người tuy rằng không có Giang Trần cùng Long Thập Tam tăng lên nhiều, nhưng cũng đều là chân chính tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ. Này một ngày, Giang Trần đứng tại núi xanh đỉnh, khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn mây tụ mây tan. Lần này mỹ cảnh, hắn đúng là hồi lâu chưa từng dừng lại dừng chân, là thời điểm rời đi. Giang Trần mấy ngày này vẫn luôn là hết sức căng thẳng, Pháp Lan Tinh bên trên, không biết có thể không tìm tới cứu vớt thần Thanh Thanh phương pháp xử lý, thế nhưng, đây là hắn biện pháp duy nhất. Tiểu Trần Tử, ngươi dự định đi trước Pháp Lan Tinh sao? Long Thập Tam lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Giang Trần bên người, nên đi một chuyến đi, Phong Nhi hiện tại cần phải không có vấn đề gì lớn, hắn có vận mệnh của mình, ta ngày hôm qua dùng đại dự ngôn thuật dự đoán một phen, hắn mệnh, so với ta còn cứng rắn, nếu thấy được hắn, tâm nguyện của ta cũng là hiểu rõ một nửa, hết thảy đều là vận mệnh gây ra, hắn có hắn con đường của chính mình muốn đi, ta tin tưởng, ta Giang Trần Nhi Tử, tuyệt đối mạnh hơn ta, Giang Trần cười nói. Quan tâm sẽ bị loạn, chính mình tuy rằng đối với Phong Nhi vô cùng sốt sắng, nhưng là tiếp tục như vậy, hắn chỉ càng ngày sẽ càng bị động, trái lại có thế càng thêm không cách nào phỏng đoán đến Phong Nhi tương lai. Con đường của hắn, chính mình nếu như can thiệp quá nhiều, tự hiện ra được hăng quá hóa dở. Tiểu Trần Tử, ta cảm thấy được ngươi thay đổi, biến được càng thêm ung dung. Chỉ là hy vọng chị dâu không nên trách ngươi, Long Thập Tam nhún nhún vai, bất quá nói đến cũng đúng, chúng ta khi đó, lúc đó chẳng phải chính mình từng bước một xông tới mà, ta cháu lớn, khẳng định không như kém, cạc cạc cạc. Long Thập Tam ánh mắt hơi nheo lại, Phong Nhi tiểu tử này, đánh tiểu nhi ta tự nhìn hắn làm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, có một loại thích gọi là buông tay, thân là cha, so với hắn bất luận người nào đều muốn đau lòng con trai của chính mình, đó là từ trên người hắn ngã xuống thịt, vì là nhi tử, hắn thậm chí có thể đi chết, thế nhưng phụ thân vĩnh viễn không có khả năng bảo vệ hắn cả đời. Giang Trần đã sớm suy nghĩ xong, nên buông tay thời điểm, nên buông tay. Thanh Thanh vì là ta, mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại, Pháp Lan Tinh này một chuyến, ta nhất định phải trị lành nàng. Cho tới những thứ khác, ngày sau hãy nói, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, một người đàn ông sống sót, nhất không nên phụ lòng, tự là người đàn bà của chính mình. Huống chi, nếu như không phải là của mình nguyên nhân, có lẽ cũng sẽ không để thần Thanh Thanh thân hãm linh luân, cửu tử nhất sinh, sư tôn. Đệ tử thần Thường Thanh cầu kiến, cách đó không xa núi trên bụng, thần Thường Thanh quỳ một chân trên đất, viễn vọng núi xanh đỉnh, âm thanh chất phát mà thấp trầm, tràn đầy kính nể, đứng lên đi, Giang Trần nói xong, thần Thường Thanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, một mặt hứng thú bừng bừng chạy tới, sư tôn, ta gần đây sưu tập không ít có liên quan Pháp Lan Tinh sách cổ. Hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp, thần Thường Thanh trịnh trọng nói, ồ, ngươi còn rất có hiếu tâm. Khà khà khà, nói nghe một chút, Long Thập Tam ngồi ở một bên tảng đá lên, trong ánh mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, thần Thường Thanh gật gật đầu nói, Pháp Lan Tinh cách chúng ta đại khái có mấy trăm ngàn năm ánh sáng, tuy rằng cùng tại dĩ thái tinh vực, thế nhưng muốn nghĩ đạt đến tới đó, nếu như không có tinh không bay vọt thần khí, phỏng chừng chí ít cũng cần hơn mấy trăm ngàn niệm thời gian, coi như là mượn tinh không bay vọt thần khí, cũng phải cần thời gian mấy năm mới có thể đến, vừa vặn, ta có một cái Thương Lan thần châu, cũng không cần mấy trăm năm, Giang Trần cười nói, vậy thì tốt quá. Pháp Lan Tinh tại dĩ thái tinh vực nơi sâu xa nhất, chính là bởi vì nơi đó cư trụ thời kỳ thượng cổ chủng tộc, hơn nữa rất ít người đồng ý đi đến nơi nào, coi như là tinh tế người lưu lạc, cũng không nguyện ý đặt chân nơi nào. Nói là tại dĩ thái tinh vực nơi sâu xa, đầy rẫy nguy cơ vô tận, mà Pháp Lan Tinh lại là cực kỳ quỷ dị một chỗ tinh giới, tuy rằng cái này tin tức đã là hơn 800 năm trước nhận được. Nhưng là dựa theo vĩnh hằng thế giới mạng không biên bờ, thời gian vô hạn truyền kỳ, hơn 800 năm, cũng không tính là quá lâu. Đã từng có qua một bản cổ tịch ghi chép qua, tại Pháp Lan Tinh nơi sâu xa, có thôn phệ yêu tộc, này thôn phệ yêu tộc đã từng diệt mất một cái thượng cổ thần tộc, tự liền dĩ thái tinh vực người đứng đầu người, đều đã từng giữ kín như bưng. Vì lẽ đó Pháp Lan Tinh cũng không bị rất nhiều người hiểu biết, nơi đó là một chỗ ám hắc thiên đường, cũng không hoan nghênh người ngoại lai. Thần Thường Thanh một mặt nghiêm túc nói, này Pháp Lan Tinh, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, trong đó nổi tiếng nhất, chính là hắn vừa nãy nhắc tới thôn phệ yêu tộc, liền thượng cổ thần tộc đều bị diệt, hung hiểm có thể tưởng tượng được, mà Pháp Lan Chi Tổ lại là Pháp Lan Tinh Thủy Tổ, dựng dục Pháp Lan Tinh, muốn có được Pháp Lan Chi Tổ, không phải là dễ dàng như vậy, Nghe ngươi nói đúng là vô cùng kỳ diệu, nhìn dáng dấp chúng ta phải cẩn thận hơn một chút mới được. Long Thập Tam híp mắt, cười ha hả nói, bất quá trong lòng nhưng có chút bồn chồn, cái này Thần Thường Thanh chắc chắn sẽ không chuyện giật gân, hắn tìm kiếm này chút tin tức, chính là vì trợ giúp Tiểu Trần Tử. Từ này có thể thấy được, Pháp Lan Tinh đối với bọn họ tới nói, cũng thật là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, Long Thập Tam là ai? Hắn chính là không sợ trời không sợ đất, chỉ là một cái Pháp Lan Tinh, làm tựu xong, càng là địa phương nguy hiểm, cơ hội cũng là càng nhiều, ta hiện tại đúng là có chút mong đợi Pháp Lan Tinh hành trình. Pháp Lan Chi Tổ, ta nhất định muốn, Giang Trần nhàn nhạt nói, thế nhưng quyết tâm của hắn, nhưng là để Thần Thường Thanh hết sức kính phục, sư tôn, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần nhất biệt, đồ nhi có thể làm, cũng là chỉ có những thứ này, đây là ta luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Còn có Quy Nguyên Đan, tuy rằng không kịp sư tôn, nhưng là ta tấm lòng thành. Kính xin sư tôn nhận lấy. Thần Thường Thanh đối với Giang Trần, tràn đầy kính nể cùng ái mộ, Giang Trần đối với hắn có ơn tri ngộ, hơn nữa để hắn chân chính mở rộng tầm mắt, biết thế gian này xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nhỏ bé. Thế nhưng, hắn đã tại Vĩnh Dạ Tinh sững sờ quá lâu, nếu không thì, nếu như là thiếu niên thời đại, hăng hái, có lẽ hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo sư tôn, đi Pháp Lan Tinh nhìn một nhìn, đến cùng này vĩnh hằng thế giới, có bao nhiêu bao la, có bao nhiêu chấn động, tốt. Giang Trần vỗ vỗ Thần Thường Thanh bả vai, vào giờ phút này, càng ngày càng thần gia cao thủ, đều là xuất hiện ở núi xanh bên trên, thần Đại Cường, thần Bắc Lương, thần Bắc Hoang, thần Cửu U, chờ chút một đám thần gia cường giả, bọn họ đều là đến cho Giang Trần đưa tiễn, thần Lộ cùng Viên Linh và Mục Nhất Bạch, cũng là xuất hiện ở Giang Trần cùng Long Thập Tam phía sau. Giang Trần tiên sinh, chúng ta người nhà họ Thần, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, không quản ngươi chừng nào thì trở về, chúng ta Vĩnh Dạ Tinh bên trên, đều là của ngươi nhà. Thần Đại Cường một mặt vui mừng nhìn Giang Trần. Tốt, thần gia chủ khách khí, Giang Trần nói. Giang Trần, cõn con này Vĩnh Dạ Tinh, giữ không nổi ngươi, ngươi nhất định là trên 9 tầng trời Kim Long, thế nhưng ta thần gia, chắc chắn sẽ không quên, đã từng có một người. Vì là chúng ta suýt nữa đưa mạng, bảo trọng. Lần này đi kinh niên, không biết khi nào mới có thể gặp nhau nữa. Thần Bắc Lương tình cảm dạt dào, đối với Giang Trần, cũng là có loại kiểu khác tình cảm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thần gia, ta nhất định còn sẽ trở lại. Giang Trần cười nói, vung đừng thần Bắc Lương, này một lần, hắn sử dụng Thương Lan Thần Châu, tất cả mọi người là muôn vàng cảm khái, nhìn Thương Lan Thần Châu tác phẩm hội họa một đạo lưu quang, biến mất tại bầu trời đỉnh. Cái kia loại kính yêu, là không cách nào che giấu. Giang Trần điều khiển Thương Lan Thần Châu, tiến nhập vĩnh hằng thế giới vô tận tinh không, thoát khỏi phát sáng hằng tinh soi sáng, Giang Trần lái vào dĩ thái tinh vực bên trong nơi sâu xa, tinh không vạn giới, rực rỡ như ngân hà, vào lúc này, để Giang Trần không có nghĩ tới là, tại bọn họ tiến nhập dĩ thái tinh vực chỗ sâu thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện vô số tinh hà chiến hạm, từng cái đều là vạn trượng lớn, đủ có mấy 10 chiếc nhiều, khí thế kinh khủng. Ép đè xuống, cái kia loại bá khí, khiến người nghẹt thở, là tinh hà hạm đội, lẽ nào dĩ thái tinh vực, phát sinh cái gì đại sự kiện sao? Hắc Vương biểu hiện, biến được vô cùng nghiêm túc, tinh hà chiến hạm. Thật là uy phong tư thế, Long Thập Tam biểu hiện nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, hắn cho tới bây giờ không có qua như vậy rung động thời điểm, này 33 chiếc tinh hà chiến hạm vô cùng to lớn, mấy ngàn trượng có thừa, ngang qua phía xa trong trời sao, nhiều như vậy tinh hà chiến hạm. Tạo thành hạm đội, tương đương sự khủng bố, hoành ép tinh không, khiến người nghẹt thở. Giang Trần cũng là mặt mày nghiêm nghị, không dám khinh thường, hắn cũng chưa từng trải qua lớn như vậy trận chiến, hơn nữa này tinh hà trên chiến hạm cường giả, e sợ cũng nhất định là hắn bình sinh mới thấy. Này tinh hà chiến hạm, thực sự là quá rung động, ta trước đây cũng chỉ là nghe nói qua một lần mà thôi, lớn như vậy chiến hạm, đi ngang qua tinh hà, cái kia được cần bao lớn năng lượng chống đỡ nha. Hơn nữa không có tinh quân cấp cường giả chưởng đà, là căn bản không có khả năng hoàn thành chạy, thần Lộ kinh ngạc nói, Giang Trần hô hấp hơi ngưng lại, tinh quân cấp cường giả chưởng đà, đây chính là không bình thường nha, nói như vậy, 33 chiếc tinh hà chiến hạm tạo thành tinh hà hạm đội, ít nhất cũng phải 33 cái tinh quân cấp cường giả mới có thể tạo thành, đây là cơ bản nhất, tinh hà chiến hạm, vật này ta cũng đều là tại sách cổ trên thấy qua, căn bản không có chân chính từng trải qua. Có thể có như vậy to lớn tinh hà chiến hạm, nhất định là khó có thể tưởng tượng siêu hung hăng lực. Viên Linh rất tán thành nói, Bọn họ tâm tình vào giờ khắc này đều phi thường khiếp sợ cùng kích động, lớn như vậy trận chiến, còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hắc Vương, những người này, ngươi biết đến từ chính nơi nào sao? Giang Trần đành phải hỏi, bọn họ cùng phương hướng của chính mình tương đồng, tốc độ cũng tương đương, vì lẽ đó cơ hồ là ngang hàng, thẳng vào dĩ thái tinh vực nơi sâu xa. Hắc Vương hơi nhướng mày, suy nghĩ chốc lát, đúng rồi, những tinh hà kia trên chiến hạm tiêu chí, là năm xiên huyết nguyệt, hình như là cổ cương tộc chiến hạm. Hắc Vương ánh mắt sáng, đám người cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắc Vương vội vàng tiếp tục nói ra, cổ cương tộc cũng là thượng cổ thần tộc một trong, nghe nói cổ cương tộc lão tổ, là cùng chiến tranh cự nhân một dạng có 102 cường giả, thế nhưng cổ cương tộc so với chiến tranh cự nhân bộ tộc càng thêm hiểu được ẩn nấp, cho nên mới có thể vẫn kéo dài đến nay, từ từ lớn mạnh, mà chiến tranh cự nhân bộ tộc, nhưng là đã sớm đã sụp đổ, coi như là sở hùng, cũng chẳng qua là chiến tranh cự nhân bộ tộc huyết mạch mà thôi, cùng cổ cương tộc so với, không thể so sánh nổi. Hắc Vương, để Giang Trần rất là chấn động, không thể không sớm làm chuẩn bị, rời đi Vĩnh Dạ Tinh phía sau, dĩ thái tinh vực cường đại tinh vực, không chỉ một xung quanh khắp nơi khả năng đều là hiện đầy nguy cơ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, như vậy một cái tinh hà hạm đội, có thể là vượt qua dĩ thái tinh vực tồn tại, coi như là dĩ thái tinh vực bên trong cao thủ, cũng chưa chắc có thể trực diện nhiều như vậy tinh hà hạm đội đi. Long Thập Tam muôn vàng cảm khái, mẹ, này uy phong, này bá khí, xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Sau đó lão tử Ngưu B, cũng mở ra hơn trăm chiếc tinh hà chiến hạm, tại tinh hà nơi sâu xa, đấu đá lung tung, ha ha ha. Long Thập Tam hơi có chút kích động, này 33 chiếc tinh hà chiến hạm, đối với bọn họ áp chế cùng chấn động, quá mãnh liệt. Giang Trần cũng yên lặng cảm thán, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ này một chiếc thuyền con, đổ có vẻ hơi cô độc cùng đơn bạc, vậy ngươi có thể không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm, ha ha ha. Giang Trần cũng cười lắc đầu. Vào lúc này, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn phía cái kia to lớn tinh hà hạm đội, mà cùng lúc đó, một đạo sắc bén ánh mắt, cũng là giống hắn phóng tới. Tuy rằng hai cái cách nhau sợ là đủ có mấy chục dặm xa, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, cái kia một đạo ánh mắt, phản phất quân lâm thiên hạ giống như vậy, có vô cùng uy nghiêm cùng bá đạo, để hắn căn bản không dám cùng đối diện. Cao thủ thật là đáng sợ, Giang Trần nội tâm rùng mình, người này, không biết ra sao lai lịch. Thế nhưng này cổ cương tộc tinh hà hạm đội, hẳn là không sai được, người kia phản phất đứng tại trên chín tầng trời thần linh, đối với hắn đầy rẫy con kiến hôi miệt thị, mặc dù chỉ là đơn giản một cái ánh mắt, thế nhưng là có thể khiến người tràn ngập sợ hãi cùng cảm giác ngột ngạt. Giang Trần biết, cái kia tinh hà trên chiến hạm người, khẳng định cũng đã phát hiện bọn họ, cái nhìn này, chính là một cái cảnh cáo, một cái khiến người da đầu tê dại sát ý, nếu như là thực lực hơi yếu, chỉ có tinh vân cấp sơ kỳ thực lực. Rất có thể này một cái ánh mắt, cũng đủ để đem dọa được sợ vỡ mật. Này chút người, cũng không đơn giản, hắn khẳng định đã phát hiện chúng ta, chủ nhân, chúng ta vẫn là mau mau cách bọn họ xa một chút đi. Hắc Vương thấp giọng nói, hắn là rõ ràng này chút cổ cương tộc gia hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào, hơn nữa giết người vô số, không cần bất kỳ lý do. Nhìn ngươi không hợp mắt, diệt ngươi không có thương lượng. Tại chân chính vũ trụ tinh hà, vạn tộc mọc như rừng trên võ đài. Chính là đơn giản như vậy thô bạo, hết sức trực tiếp, không có người với ngươi giảng cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, cường giả thực lực, chính là đạo lý, nghĩ muốn người khác với ngươi giảng đạo lý, ngươi phải có đủ tiền thực lực mới được. Ân, Giang Trần gật gật đầu, đám người đã làm xong chuẩn bị, mau chóng ly khai này chút tinh hà chiến hạm, cường giả như vậy, Giang Trần căn bản không cách nào tưởng tượng, 33 cái tinh quân cấp trở lên cường giả trưởng đà, những người này, khẳng định xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng càng mạnh, chí ít, sánh vai chiến tranh cự nhân bộ tộc, tự khiến Giang Trần trong lòng đối với cổ cương tộc có nhất định giải. Trên chiến hạm, một cái hắc y trường bào thanh niên, ôm ngực mà đứng, đứng tại trên lan can, viễn vọng tinh hà nơi sâu xa, thần tình lạnh lùng mà nghiêm nghiêm túc, nam tử một đầu xanh phát, ánh mắt như mũi tên, sát phạt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như là một thanh ngút trời kiếm, cái thế vô song. Lần này là ngươi lần thứ nhất ly khai tiên nữ tòa tinh hệ, tiến về phía trước dĩ thái tinh vực, thế nào? Có thể hay không không quá thích ứng, một cái lục bào lão giả, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nam tử bên cạnh, nhàn nhạt nói, hắn xuất hiện, để nam tử ánh mắt đều biến được ngưng trọng, về đế sư, tiên linh trong lòng sớm có mong muốn. Lần này rèn luyện, dĩ nhiên từ bỏ năm đó tất cả. Hết thảy, làm bắt đầu từ con số không. Kỳ tiên linh một mực cung kính nói, ở trước mặt hắn, nhưng là chân chính tinh quân cấp cường giả, cũng là này một lần vượt ngoại hành động tổng chỉ huy, chính mình tôn sư kỳ cổ tinh quân. Năm đó Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế đều chết ở đây, cuối cùng bị cuốn vào trong hố đen, tính một chút năm tháng, ba năm bên trong, này một mảnh tinh vực hố đen, cũng nhanh sụp đổ, đến thời điểm, nhất định sẽ có linh bảo xuất thế, hai vị ngã xuống đại đế, đều là chân chính đỉnh cao nhân vật, ta nghĩ này một lần đến đây tìm kiếm linh bảo người, nhất định không chỉ chúng ta, kỳ cổ tinh quân nhàn nhạt nói, có tôn sư tại, một lần này hành động, nhất định sẽ không có bất kỳ sai lầm, kỳ tiên linh trầm giọng nói, chỉ mong đi, này một lần phụ thân ngươi đem ngươi giao cho ta, để ngươi cực kỳ rèn luyện, hy vọng ngươi tương lai có thể khắc nhận ngôi vua, phục hưng ta cổ cương tộc tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bi danh, kỳ cổ tinh quân cười nói, đối với kỳ tiên linh cũng là đầy cõi lòng mong đợi, tiên linh nhất định không phụ tôn sư cùng phụ thân kỳ vọng, kỳ tiên linh chắp tay nói, cổ cương tộc, đã bao nhiêu năm không có trong vĩnh hằng thế giới chinh phạt, này một lần, cũng là nên làm cho tất cả mọi người nhìn nhìn, ta cổ cương tộc tồn tại, không là bất luận người nào đều có thể trêu chọc được, kỳ cổ tinh quân cười lạnh một tiếng, lầm bầm nói, tôn sư, ngài đã dự liệu được có ai sẽ xuất hiện ở nơi này, kỳ tiên linh kinh ngạc nói, Khuê Long tộc hẳn là sẽ không bỏ qua, năm đó bọn họ cùng Trắng Nghiêu đại đế có qua gặp nhau, hơn nữa phi thường sâu, Khuê Long tộc cũng là đứng đầu thượng cổ chủng tộc một trong, bọn họ tự xưng là vì là vượt qua thần long tồn tại, một đám hoang dâm đồ, nghe nói là tổ tiên, cùng Trắng Nghiêu đại đế có qua long tử, còn chưa phải là bởi vì cái kia một tia đại đế huyết mạch, kỳ cổ tinh quân lạnh lùng nói, bất quá rõ ràng có chút xem thường Khuê Long tộc người, còn có Vũ tộc cùng Chí Tôn Minh người, này hai nhóm người, đều rất khó đối phó, này một lần hố đen sụp xuống, đã định trước sẽ dẫn ra không ít cao thủ, dĩ thái tinh vực vực chủ, chúng ta vẫn là muốn tiếp kiến, dù sao đây là tại địa bàn của người ta đây lên, bất quá ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình liền được, ngươi rèn luyện, không chỉ dừng lại tại đây, đây chỉ là ngươi vận mệnh mà thôi. Không lớn đến tinh quân đỉnh cao, ngươi là không có tư cách kế thừa cổ cương tộc ngôi vua, kỳ cổ tinh quân mười phần nghiêm túc, nhìn kỳ tiên linh nhìn một chút, kỳ tiên linh cả người chấn động, vô cùng nghiêm túc, tiên linh trong lòng có số, nhất định dùng hết khả năng, xung kích ngôi vua, tốt, hảo hảo hảo, kỳ cổ tinh quân gật gật đầu, xoay người mà đi, vải. Lại là một trận tinh hà chiến hạm, Long Thập Tam viễn vọng phía xa trong trời sao, hai mươi mấy chiếc tinh hà chiến hạm, từ đỉnh đầu của bọn họ nghiền ép mà qua, để Giang Trần đám người lại lần nữa biến được trở nên nghiêm túc, hiện tại, ta hầu như có thể khẳng định, dĩ thái tinh vực nhất định là có cái gì sự kiện lớn sắp xảy ra, Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, bọn họ mới chạy nửa năm lâu dài, liền phát hiện làn sóng thứ hai đại hình tinh hà hạm đội, này tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa mục tiêu phương hướng, đều là dĩ thái tinh vực nơi sâu xa, làm cho người rất rung động, những người này, khẳng định đều đến có chuẩn bị, nếu như chỉ là vừa mới cổ cương tộc, như vậy có lẽ còn sẽ có những thứ khác nguyên nhân, thế nhưng hiện tại lại một đợt đại hình tinh hà hạm đội, sự tình tựu không có như vậy đúng dịp, Hắc Vương cũng cảm thấy không giống bình thường, này hình như là Khuê Long tộc. Ta trước đi theo lão chủ nhân chinh chiến Nam Bắc thời điểm từng thấy, trên chiến hạm cờ hàng long hình tiêu chí, chính là cái này, thật đến rồi đẳng cấp này tồn tại, căn bản không có khả năng có bất kỳ lặp lại dấu hiệu. Khuê Long tộc thực lực, cũng là tương đối đáng sợ, Hắc Vương biết gì nói đó nói, rung động như vậy tràn diện, cho dù là tại năm đó, cũng không dễ dàng, xem ra chúng ta hướng Pháp Lan Tinh, cố gắng sẽ không nhỏ nguy hiểm nha, Viên Linh nói, biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành. Sợ cái gì, như thế ngưu bê nhân vật, khẳng định không chú ý tới của chúng ta. Long Thập Tam cười nói, ngươi có thể đừng quá tự tin, Thập Tam ca, thực lực của chúng ta theo người ta so ra, đơn giản là không thể so sánh nổi nha. Mục Nhất Bạch cười khổ, sợ cái gì, có Tiểu Trần tử tại, khẳng định không có chuyện gì. Long Thập Tam đối với Giang Trần nhưng là hết sức tín nhiệm, đừng, ngàn vạn đừng. Chết hầu tử ngươi đừng hố ta. Ta có thể không muốn chết, nhiều như vậy tinh hà chiến hạm, bất kỳ một chiếc đều đủ để nghiền ép chúng ta, chết đều tìm không ra bắt. Đừng quá kiêu ngạo, không có tác dụng gì, Giang Trần nhún nhún vai nói, mọi người nhất thời cười vang một đoàn. Giang Trần đại ca, chúng ta chuyến đi này, e sợ đúng là lành ít dữ nhiều nha, vui đùa về vui đùa, chúng ta vẫn là được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thần Lộ thu hồi tiếu dung, nhìn phía cái kia cuồn cuộn đi tinh hà hạm đội. Lại một lần cảm thấy Alexander, ta minh bạch, bất quá chính bởi vì như thế, có địa phương nguy hiểm, mới hữu cơ gặp, đi một bước nhìn một bước đi, nếu như này chút tinh hà chiến hạm thật sự đi là pháp lang tinh địa vực, vậy chúng ta chỉ có thể lượn quanh nói mà đi. Bất quá này chút tinh hà hạm đội, phỏng chừng cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không sẽ dừng lại quá lâu, đi một bước nhìn một bước đi. Giang Trần nói, chân chính đến rồi giây phút sống chết, hắn khẳng định cũng sẽ không đi theo này chút tinh hà hạm đội cứng chọi cứng, đó không phải là thuần thuần tìm chết à. Điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn phải có, thế nhưng nếu như có thể tại trong nguy cơ tìm tới một tia cơ hội, cũng chưa hẳn không thể, dù sao nhiều như vậy tinh hà hạm đội xông lên dĩ thái tinh vực, tuyệt đối là có sự kiện lớn muốn phát sinh. Giang Trần đám người điều khiển Thương Lan Thần Châu, thẳng đến Pháp Lan Tinh phương hướng, lại có non nửa năm, là có thể đi đến dĩ thái tinh vực nơi sâu xa rồi. Vào lúc này, Giang Trần cũng không dám thất lễ, trong khoảng thời gian này, liên tiếp xuất hiện vài quay lại hạm đội, không nghi ngờ chút nào, đều là tiến về phía trước Pháp Lan Tinh phương hướng. Giang Trần đám người không tiếp tục nói nữa, bởi vì chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, Pháp Lan Tinh hành trình, bọn họ muốn gặp phải nguy hiểm, có thể là phi thường kinh khủng. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung không phát không được, chỉ có thể đến rồi Pháp Lan Tinh lại nhìn, lại có 10 ngày nửa tháng, thì có thể đến Pháp Lan Tinh. Hắc Vương nói, xung quanh vẫn một mảnh u ám tinh không, tâm tình của mỗi người đều là vô cùng trầm trọng, đối mặt khẩn trương như vậy bầu không khí, ai cũng nói không tốt tiếp theo đến tột cùng nên muốn đi đường nào. Đương nhiên, Giang Trần trong lòng vẫn tương đối kiên trì, vì là chữa khỏi thần Thanh Thanh, hắn không có lựa chọn nào khác. Chủ nhân, ngươi nhìn, chung quanh tinh không thiên thạch, đều đang không ngừng di động tới, hơn nữa còn là theo chúng ta phương hướng ngược lại, Thương Lan Thần Châu tốc độ cũng chậm lại, tự hồ bị loại nào đó không biết tên sức đẩy. Hắc Vương nghiêm nghị nói, xác thực, tình huống như thế, ngươi có kinh nghiệm sao? Giang Trần hỏi, không tốt nói, chủ nhân, tình huống như thế ta cũng chưa bao giờ gặp. Hắc Vương cười khổ lắc đầu, sợ cái gì, dù sao cũng là phúc thì không phải là họa không trốn được, đi một chút đi. Ta còn chính nghĩ nhìn nhìn phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải là có tuyệt thế bảo bối biểu hiện a? Nếu không thì, làm sao sẽ có nhiều như vậy tinh hà hạm đội, hội tụ ở này đây? Long Thập Tam cười hì hì, hầu tử, phía trước nếu như có nguy hiểm, ngươi liền mang theo các nàng đi trước, ta một người đi qua. Giang Trần nói, đánh rắm, tiểu Trần tử, ngươi nghe nghe ngươi nói đây là tiếng người sao? Ta đi, ta mẹ hắn chạy đi đâu, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Còn nghĩ đem ta bỏ rơi, môn nhi đều không có. Long Thập Tam quở trách Giang Trần nói, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, ta phải cứu Thanh Thanh, các ngươi hoàn toàn không cần cùng ta lội vũng nước đục này. Giang Trần trầm giọng nói, đối mặt Long Thập Tam quở trách, Giang Trần cũng là một trận đầu lớn, cái tên này quá bướng bỉnh, làm sao không có quan hệ gì với ta, ngươi chết sống, cùng ta tự có quan hệ. Lão tử còn không có tham sống sợ chết đến vứt xuống huynh đệ của chính mình một người ly khai mức độ, ít cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Long Thập Tam cười gằn nói, cái tên nhà ngươi, làm sao cũng không nghe lọt một lời khuyên đây. Giang Trần than thở nói, khuyên cộng Long Tuyến, muốn sinh đồng thời sinh, muốn chết đồng thời chết, có bản lĩnh ngươi liền đến chém ta. Long Thập Tam dựa vào lý lẽ biện luận, chém em gái ngươi. Giang Trần lắc đầu, hắn thực sự là cầm Long Thập Tam không có cách nào. Chủ nhân, ngươi nhìn, phía trước đã đến Pháp Lan Tinh ngoại vi, những hạm đội kia tựa hồ cũng không phải muốn đi Pháp Lan Tinh, mà là tại Pháp Lan Tinh nơi càng sâu. Hắc Vương bỗng nhiên kinh sợ nói, những hạm đội kia xác thực không là chạy Pháp Lan Tinh đi, xem ra quả nhiên đều là khác có mục đích gì nha. Long Thập Tam trầm giọng nói, Pháp Lan Tinh lập tức sắp đến, chúng ta cũng không cần ngày càng rắc rối tốt. Viên Linh thấp giọng nói, cách đó không xa, cách xa nhau 10 triệu dặm. Giang Trần đám người đã thấy rực rỡ trong tinh hà, một viên nhũ tinh cầu màu trắng, xen lẫn 1/3 màu xanh lục, 1/3 màu xanh lam, mà nơi nào, đúng là bọn họ đích đến của chuyến này, Pháp Lan Tinh. Viên này to lớn tinh cầu, so với Vĩnh Dạ Tinh, không chút nào kém, thậm chí còn hơn, phi thường lớn, thế nhưng tại vô tận trong tinh hà, vẫn là hiện ra được như vậy nhỏ bé, đẹp quá sao sao a? Mục Nhất Bạch yên lặng cảm thán, trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn cùng vui vẻ. Tại uyển chuyển vô ngần tinh hà nơi sâu xa, tràn đầy vô tận sinh linh, mà những tinh cầu này chính là sinh linh nghỉ lại nơi, giống như là mọi chỗ hoa đoàn cẩm thốc thời gian nơi, nhảy ra 10 phương thế giới, tinh vân cấp bên dưới người, nghèo một đời, cũng không nhìn thấy tươi đẹp như vậy một màn, đối với chúng ta mà nói, ngược lại cũng coi là may mắn, không có đầy đủ thực lực, đầy đủ năng lực, này đầy trời tinh thần, mãi mãi cũng là bọn họ mong muốn mà không thể so sánh địa phương. Viên Linh muôn vàng cảm khái nói, đối với toàn bộ vĩnh hằng thế giới tới nói, thật sự là quá lớn, không ai có thể nói có thể mang toàn bộ vĩnh hằng thế giới đạp khắp. Vô số người cuối cùng một đời, đều chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình một vùng trời, cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là thế giới này xa so với bọn họ trong tưởng tượng muốn tàn khốc được nhiều. Cho dù là bọn họ, cũng không dám nói có thể tung hoành thiên hạ, nhìn cái kia không ngừng từ bọn họ bên người xẹt qua 3 năm hạm đội, bọn họ mới chân chính cảm nhận được to lớn cảm giác ngột ngạt. Này một lần dĩ thái tinh vực xuất hiện nhiều như vậy tinh hà hạm đội, cho dù là dĩ thái tinh vực vực chủ, sợ là đều không biết một lần này khủng bố nguyên, đến tột cùng đến từ nơi nào. Tại vĩnh hằng thế giới bên trong, bọn họ chỉ có thể một bước một cái vết chân, hành sự cẩn thận, những người thống trị tuyệt đối kia, đối với hiện nay gian trần mà nói, đều không cách nào chống lại, càng đừng nói bọn họ. Đúng đấy, tiểu trần tử, nói thế nào? Có đi hay không? Long thập tam ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía gian trần, không có người so với hắn càng hiểu rõ gian trần, cái kia không biết sâu trong hư không, tuyệt đối có để cho bọn họ khó có thể cự tuyệt mê hoặc, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Long thập tam thậm chí đã có chút sủng sủng dục động, chúng ta thực lực quá yếu, nếu quả thật đụng tới ngoan nhân, tùy tiện một cái tinh quân cấp cường giả, chúng ta tự được kết nhóm bước lên hoàng tuyền lộ. Này một lần, Long thập tam ngược lại có chút tính sai, gian trần lắc lắc đầu, rõ ràng không tính tiếp tục cùng theo này chút tinh hà chiến hạm phương hướng, hướng về nơi càng sâu hư không tinh vực mà đi. Tuy rằng hắn biết khẳng định cái kia hư không trong tinh vực, sẽ có lợi hại bảo bối. Nếu không thì không có khả năng để những tinh quân kia cấp cường giả, đều đổ xô tới, tự liền cổ cương tộc xa như vậy của chủng tộc, đều phát động mấy chục tinh quân cấp cường giả điều động, dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, nhất định là có thứ tốt, chỉ là này chút thứ tốt, bọn họ nhất định là tập hợp không tiến lên, một khi thất bại, nhất định là toàn quân bị diệt, không nói cổ cương tộc, tại bọn họ ở ngoài, chí ít vượt qua 10 chiếc tinh hà chiến hạm vượt qua bọn họ, gặp gỡ ai. Đều có tinh quân cấp cường giả, đó không phải là đưa mạng mà. Gian Trần không nghĩ để cho bọn họ theo chính mình lo lắng sợ hãi, càng không nghĩ bởi vì lòng hiếu kỳ của mình mà bỏ mạng. Được thôi, tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng cẩn thận. Quá cẩu, đều không giống ngươi. Long thập tam biểu môi. Gian Trần nhắm mắt dưỡng thần, tiến nhập trạng thái tu luyện. Long thập tam phẫn nộ xoay người, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ vẻ. Đám người cũng đều là tiến nhập nhập định, trầm mặc không nói. Vào lúc này, Gian Trần tiến nhập chiều sâu hôn mê bên trong, hắn mơ một giấc mơ, một cái cực chân thực mộng, hắn nhìn thấy khói thần vũ tại vô tận trong hố đen, hướng về phía hắn không ngừng vẫy tay, Trần ca ca, tìm tới Phong Nhi, nhất định phải tìm được Phong Nhi, Trần ca ca, ta chết không sao, nếu như không tìm được Phong Nhi, đời ta đều không cách nào tha thứ chính mình, Trần ca ca, vĩnh biệt, nhớ được, con của chúng ta, nhất định muốn sống khỏe mạnh, Gian Trần sắc mặt đột nhiên biến. Nhưng là ở trong mơ mình vô luận như thế nào cũng không bắt được tiểu vũ tay, hắn đem hết tất cả vốn liếng, nhưng là kết quả vẫn như cũ. Không, Gian Trần muốn rách cả mí mắt, một tiếng gào thét, cuối cùng từ trong ác mộng thức tỉnh, tỉnh lại thời gian, hắn đã là đầy đầu mồ hôi, toàn bộ người đều giống như thân thể bị móc sạch một dạng. Cái này mộng, thật sự là quá chân thực, Gian Trần nỉ non nói, thế nhưng, Gian Trần ngẩng đầu, nhưng thấy được Long thập tam viền mắt ửng đỏ, đại ca. Long thập tam trầm thấp nói, xảy ra chuyện gì? Gian Trần nhìn về phía Long thập tam, hắn rất hiếm thấy đến Long thập tam như vậy nghiêm chỉnh nhìn hắn. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Đại ca, ta mơ tới Linh Cơ, nàng tự ở nơi nào, ta làm sao bắt cũng không bắt được nàng. Ta cảm giác, đó cũng không phải là mộng, quá chân thực. Long thập tam hô hấp dồn dập, ánh mắt nghiêm nghị, Linh Cừu tỷ tỷ. Là ngươi đã nói Lam Linh Cơ. Mục Nhất Bạch đầy mặt kinh ngạc, ngươi không sẽ là thật nghĩ muốn đi nơi đó đi. Mới cố ý nói như vậy, Viên Linh cười nói, đánh rắm, Long thập tam mở trừng hai mắt, Viên Linh sợ hết hồn, vô cùng oan ức, kìm nén miệng, không dám nói nữa, hầu tử sẽ không cầm Linh Cơ đùa giỡn. Gian Trần nghiêm nghị nói, bởi vì, ta cũng làm đồng dạng mộng, ta nằm mơ thấy Tiểu Vũ, nàng bị cuốn vào vô hạn trong hố đen, nàng muốn ta nhất định phải tìm được Phong Nhi. Nhất định muốn để Phong Nhi khoái khoái lạc lạc sống tiếp. Sự tình, sẽ không trùng hợp như vậy, Gian Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, có thể hay không, các nàng, Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không dám tiếp tục hướng xuống dưới nghĩ, chỉ là xa xa nhìn nơi càng sâu rực rỡ tinh hà, vô cùng có khả năng, các nàng cũng tiến nhập vĩnh hằng thế giới. Hơn nữa, có lẽ cùng nơi nào, có mật không thể phân quan hệ. Giang Trần muôn vàng cảm khái, cái này mộng, cũng không phải trùng hợp, hắn cùng Long Thập Tam làm, cơ hồ là đồng dạng mộng, huynh đệ đồng lòng, không có khả năng làm ra như vậy mộng, chuyện này quả thật giống như là cảnh báo một dạng, ngươi cũng mơ thấy Tiểu Vũ tỷ tỷ. Giang Trần đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi, nếu như Tiểu Vũ tỷ tỷ gặp nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, Thần Lộ kiên định không rời nói, xin lỗi Thập Tam ca, ta sai rồi. Ta cũng đều rất ngươi, Viên Linh ôm Long Thập Tam cánh tay, thấp giọng nói, đi thôi, xem ra chúng ta nhất định muốn đi nhìn một nhìn, đến tục cùng cái kia sâu trong hư không, có dạng gì tồn tại. Giang Trần yên lặng nhìn về phía Long Thập Tam, Tiểu Vũ, không quản ngươi tại không tại, ta đều sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội, nếu như ngươi không tại, hết thảy bình yên, ta cũng yên lòng, nếu như ngươi thật sự trong đó, coi như là liều mạng, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn. Hắc Vương, đuổi tới bọn họ, đi nơi càng sâu, đi một chuyến, có Giang Trần chỉ thị phía sau, Hắc Vương cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này tuyệt đối không có khả năng buông tha bất kỳ cơ hội, nhớ năm đó theo lão chủ nhân, cũng là đầm rồng hang hổ, nơi nào không có đi qua, tuy nói tân chủ nhân thực lực còn xa không có đi đến vũ trụ vạn giới, vĩnh hằng thế giới đỉnh cao, thế nhưng một lời nhiệt huyết, có thể hám trời xanh, tuyệt đối là bất luận người nào đều không cách nào so sánh. Giang Trần đám người điều khiển Thương Lan Thần Châu, vượt qua Pháp Lan Tinh, thẳng đến tinh hà nơi sâu xa, chung quanh tinh cầu càng ngày càng ít, tự liền sáng lên hằng sao, cũng là càng ngày càng hiếm có, đổi thành bình thường, có chút sáng lên hằng sao đã hằng tinh toái mảnh, còn có một chút huỳnh quang sao, đều sẽ trở thành trong vũ trụ sao trời quang ảnh, phản xạ khúc xạ sau đó, phía xa trong trời sao, tóm lại là có chút tia sáng, thế nhưng, hiện tại sâu trong hư không, càng ngày càng ảm đạm. Chung quanh tinh thần và thiên thạch mảnh vỡ, đều là cực không ổn định, phía trước có một cái điểm sáng màu trắng. Tốt lượng, Long Thập Tam trợn mắt lên nói, hắn hiện tại cũng là hết sức bức thiết, nghĩ muốn nhìn một nhìn, cái kia vũ trụ tinh hà nơi sâu xa, đến cùng có hay không có chính mình Lam Linh Cơ. Chủ nhân, phía trước có không ít tinh hà chiến hạm đậu ở chỗ này, là một chỗ ngân hà vòng xoáy, tản ra kinh khủng bạch quang. Hắc Vương thấp giọng nói, tốt, đi nhìn nhìn. Giang Trần gật gật đầu, đến gần rồi cái kia ngân hà vòng xoáy phía sau, xác thực xuất hiện không ít tinh hà chiến hạm, ngân hà vòng xoáy, này ta ngược lại thật ra đầu một lần nhìn thấy a. Long Thập Tam ánh mắt lóng lánh, trước mắt bạch quang, là một đạo không thể hình dung to lớn tinh vân, phản phất là vô số tinh thần tụ hợp lại một nơi giống như vậy, thật là chói mắt, cho dù là hiện tại, cách nhau Giang Trần cũng có mấy chục triệu dặm xa. Ngân hà vòng xoáy chính là một đống chiếu sáng 10 phần thiên thạch cùng tinh thần tụ hợp lại một nơi hình thành tinh vân vòng xoáy, giống quá ngân hà, vì lẽ đó lại gọi là ngân hà vòng xoáy. Một loại này ngân hà vòng xoáy là hố đen cực điểm tạo thành, cũng chính là nói, nơi này khẳng định có một chỗ hố đen cực điểm, hố đen có thể thôn phệ vạn vật, thế nhưng tại cực hạn hố đen đảo ngược lôi kéo bên dưới, tất cả sáng lên tinh thể cùng thiên thạch tựu sẽ hình thành một cái tác dụng điểm, tụ hợp lại một nơi. Cũng thì có hiện tại tình cảnh này, Hắc Vương trịnh trọng chuyện lạ nói, cái này cũng là hắn đối với ngân hà vòng xoáy có giải, hố đen. Ngươi nói nơi này khả năng có hố đen tồn tại, Viên Linh cũng là rất là khiếp sợ, khó tin nói, không sai, hố đen tồn tại, cực kỳ khủng bố quỷ dị, tất cả mọi thứ một khi bị hút vào trong hố đen, đều sẽ triệt để yên diệt, hơn nữa còn là hình thần đều diệt, không có bất kỳ chỗ trống. Hố đen giống như là vĩnh hằng thế giới u ác tính một dạng. Tương truyền coi như là vĩnh hằng chi chủ, cũng không biết vật này rốt cuộc làm sao tồn tại. Hắc Vương nói, năm đó ta lão chủ nhân đang cùng một cái tuyệt thế đại năng ác chiến thời khắc, đều thiếu một chút bị cuốn vào trong đó, mà cái kia tuyệt thế đại năng, nhưng là yên diệt tại đen nhánh trong hố đen, rơi vào suốt đời luân hồi. Hắc Vương thổn thức nói, này ngân hà vòng xoáy, cũng không chỗ đặc biệt, khó đổ đám người kia, đều là tới nơi này nhìn đốn nhỏ sao. Long Thập Tam trợn tròn mắt, một mặt không nói gì. Hố đen nguy hiểm như vậy, không chỗ không tại, nếu như không phải là vì chân chính bảo bối, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng không xa ngàn tỷ năm ánh sáng, vượt qua tinh vực mà đến. Giang Trần trầm giọng nói, đúng rồi, hố đen sụp đổ. Chỉ có này một cái giải thích, hố đen sụp đổ, sẽ làm cho 10 triệu dặm tinh hà co sụp, mà hố đen sụp đổ, kèm theo, rất có thể là trong hố đen bảo bối rải rác tinh hà ở ngoài, hố đen có thể yên diệt vạn vật, thế nhưng tổng có chút thần vật. Là không cách nào bị yên diệt, Những thứ đồ này một khi có thể tại hố đen sụp đổ bên trong bị bảo tồn lại, cái kia nhất định là vạn người chưa chắc có được một bảo bối. Hố đen sụp đổ phía sau, như có bảo bối xuất thế, khẳng định dẫn đến bát phương tranh đoạt, như vậy xem ra, cái này có thể là duy nhất nguyên nhân. Hắc Vương nhìn về phía Giang Trần, trịnh trọng chuyện lạ nói, xem ra, ý nghĩ của ngươi là đối với, rất có thể là hố đen sụp xuống, hấp dẫn nhiều người như vậy. Này chút người, không thể nghi ngờ đều là hướng về phía bảo bối tới. Giang Trần suy nghĩ nói, xem ra bọn họ chuyến này đúng là đến đúng rồi, chỉ là không biết đến tột cùng có thể không thể nhìn thấy khói thần vũ cùng Lam Linh Cơ tồn tại. Giang Trần không vì là bảo bối, chỉ vì tìm kiếm tiểu vũ mà tới. Hố đen sụp xuống, nghĩ nghĩ tự kích thích nha, những người này, xem ra đều đến có chuẩn bị, chỉ là chiến hạm thì có gần trăm chiếc, cũng chính là nói, trong những người này, tinh quân cấp cường giả, chí ít cũng phải trên trăm chứ. Ta tích cái ai ia, Long Thập Tam khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng còn có thể mò điểm bảo bối, nhưng là nhiều như vậy tinh quân cấp cường giả, bọn họ hoàn toàn chính là nhỏ nằm úp sấp món ăn một dạng tồn tại, căn bản không có khả năng đem lan truyền ra. Coi như là nhiều như vậy tinh quân cấp cường giả xuất hiện, đều chỉ là vì trấn tràng tử mà thôi, hố đen nơi sâu xa coi như sụp xuống phía sau, tinh quân cấp cường giả không có khả năng ngay lập tức vọt vào, bởi vì hố đen sụp xuống phía sau, sẽ hình thành một mảnh hư vô nơi, mà này mảnh hư vô nơi, vô cùng nguy hiểm, nếu như có tinh quân cấp cường giả tiến nhập mảnh này khu vực, rất có thể sẽ khiến cho hai lần sụp xuống, đến thời điểm tất cả bảo bối, đều sẽ bị hai lần sụp xuống áp súc. Triệt để hình thành hố đen đại bạo tạc, nổ tung phía sau, tất cả bảo bối đều sẽ bị nứt ra hố đen khu vực, tứ tán mà đi, đến thời điểm lại muốn tìm bảo bối, tự là chân chính mò kim đáy biển. Hắc Vương, ngược lại là để Giang Trần cùng Long Thập Tam ánh mắt biến được trở nên sáng ngời, cứ như vậy, có lẽ, bọn họ cũng có cơ hội đi vào nhìn một nhìn, chỉ cần không ra tinh quân cấp cường giả, Giang Trần cùng Long Thập Tam vẫn là có thể lẫn vào hố đen sụp đổ khu vực sưu tầm một phen, cạc cạc cạc. Đây không phải là trời giúp ta cũng sao? Không có tinh quân cấp cường giả, tiểu trần tử, ngươi lại có thể quá độ thần uy. Long Thập Tam kích động vạn phần nói, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta hiện tại mới tinh vân cấp thất trọng thiên mà thôi, tinh vân cấp bát trọng thiên cửu trọng thiên, đều không phải là dễ dàng đối phó như thế, coi như là lại theo Sở Hùng đại chiến một lần, nếu là hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, ta cũng không như vậy dễ dàng thắng được. Giang Trần cười khổ mà nói, tinh vân cấp bát trọng thiên đã là mạnh mẽ như vậy, tinh vân cấp cửu trọng thiên, nên có khó lường hình thái, cho tới tinh quân cấp cường giả, thậm chí không thể tính toán tại bên trong, Thương Lan Thần Châu, không biết có thể hay không thoát khỏi này chút tinh hà chiến hạm. Giang Trần cảm thán nói, khó nói, nếu như chúng ta bên trong có tinh quân cấp cường giả, Thương Lan Thần Châu nhất định sẽ so với cái này chút tinh hà chiến hạm càng nhanh hơn, thế nhưng ta coi như là sử dụng bú sữa thoải mái. Cũng không có cách nào vượt qua nha chủ nhân. Hắc Vương cũng là có lòng không đủ lực, trước tiên không quản những thứ kia, đi trước bên kia nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần phất tay một cái, nghĩ muốn biết khói thần vũ có hay không tại trong hố đen, hắn nhất định muốn tiến vào bên trong mới có thể tìm tòi hư thực. Thoáng qua trong đó, Giang Trần đám người đã tới cùng những tinh hà kia chiến hạm đi song song ngân hà vòng xoáy ở ngoài, trong đó cũng không thiếu có một ít lại cứ thuyền nhỏ. Các ngươi chờ ta đi trước phía trước thăm dò đường một chút, Giang Trần ánh mắt híp lại nói, phía trước không ít tinh hà thuyền cứu nạn, cũng là quy mô khá lớn, bách khả tranh lưu một loại cảnh tượng, hết sức đồ sộ, ở tại đây, có thể nói là cao thủ như mây, tự liền tinh vân cấp ngũ trọng thiên bên dưới người, đều là cực kỳ hiếm thấy, ngân hà hộ vệ hào, Giang Trần nhìn một cái trăm trượng thuyền cứu nạn, phía trên khắc vẽ ra ngân hà hộ vệ hào mấy chữ to, phía trước người phương nào, nhanh chóng rời đi, bằng không giết không tha. Một tiếng nghiêm quát, xuất hiện tại Giang Trần bên tai, ngân hà hộ vệ hào trên thành thuyền, đứng cạnh không ít cao thủ, đề phòng bốn phía, tiểu tử chính là tinh tế người lưu lạc, đường trải qua này, nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ hội tụ ở này, bách khả tranh lưu, vất vả đồ sộ, vì lẽ đó đến đây quan sát, tìm tòi hư thực, Giang Trần cười nói, cút đi, chúng ta ngân hà hộ vệ hào không nuôi người không phận sự, một cái gánh vác trường kiếm ông lão, lạnh cười nói, chính là... Cái gì người đều có thể đến chia một chén canh. Thực sự là không biết lợi hại, nơi này cao thủ thả cái rắm đều có thể vỡ đổ các ngươi một đám lớn. Ông lão bên cạnh ở trần tráng hán lớn cười nói, hai cá nhân thực lực đều là tinh vân cấp bát trọng thiên, hết sức lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt nóng rực, nóng nảy mười phần. Ta này có ba viên cự khuyết đan, mong rằng hai vị vui lòng nhận. Giang Trần móc ra ba chi bình ngọc, cười nhạt một tiếng, ung dung vạn phần. Ông lão cùng đại hán trong nháy mắt ánh mắt sáng, này cự khuyết đan đối với bọn họ tới nói nhưng là vật hi hãn kiện, hơn nữa tiểu tử này đúng là hiểu chuyện, trực tiếp móc ra ba viên. Rất hiển nhiên này hai viên là cho bọn họ, mà mặt khác một viên, là hiến cho này Ngân Hà hộ vệ Hào Đầu Mục. Tuy rằng không phải là cái gì trân bảo hiếm thế, thế nhưng tuyệt đối là một viên khó gặp bảo bối đan dược, cự khuyết đan là khôi phục thực lực dùng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, giúp bọn họ khôi phục sức chiến đấu, lực chém địch nhân. Loại đan dược này, có thể luyện chế được người, nhưng là không nhiều, hơn nữa mức tiêu hao này phẩm, tuyệt đối là đại chiến sinh tử chuẩn bị đồ vật. Ngang nhau cấp bậc cao thủ quyết đấu, một viên cự khuyết đan, là đủ đặt vững thắng cuộc, tính ngươi thức thời. Bất quá mà, không quản thành công hay không, đan dược này, nhưng là còn không được, ông lão thu hồi Giang Trần đan dược, thuận tay cho đại hán một viên, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội. Này ba viên cự khuyết đan xem như là nước cờ đầu, nếu như không có, phỏng chừng rất khó hơn thuyền, vào lúc này nhưng là khá quan trọng, ta phải đi nói với lão đại một tiếng. Kiên trì chờ đợi chính là, ông lão nhìn Giang Trần nhìn một chút, đa tạ tiền bối, Giang Trần chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi chúng ta nơi này vì sao có nhiều như vậy tinh hà chiến hạm, hội tụ ở này nhỉ? Giang Trần nhìn về phía tráng hán, cẩn thận hỏi, ngươi thật không biết nói, Lê Cuồng Giả quan sát Giang Trần một phen, vãn bối xác thực không biết, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc, Giang Trần chân thành nói, nơi này hố đen lập tức liền muốn sụp xuống nổ tung. Đến thời điểm nhất định sẽ có vô số linh bảo xuất thế, hố đen nổ tung, đây tuyệt đối là sự kiện lớn, nếu như có thể ở đây một lần hố đen nổ tung sụp xuống phía sau, nhặt được chân chính linh bảo, tự có thể tung hoành ngang dọc, bất quá mà, tự ngươi chút thực lực này, cũng không cần thái quá tham lam. Coi như là ta, cũng được cẩn thận một chút, làm không tốt tự sẽ trở thành pháo hôi, Lê Cuồng Giả cười tủm tỉm nói, đối với Giang Trần khá là xem thường, tinh vân cấp thất trọng thiên người. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như dám vào hố đen sụp đổ lĩnh vực, tuyệt đối chính là đang tìm chết, pháo hôi đều không thể nói là, một khi tìm tới linh bảo, khẳng định cũng là bị những thứ khác cường giả giết người cướp của mà thôi, tiền bối nói phải là. Bất quá ta vẫn là muốn thử xem nhìn, dù sao như vậy cơ hội, nhưng là ngàn năm một thuở nha, Giang Trần cười nói, xem ra Hắc Vương suy đoán quả nhiên không sai, càng là như vậy, hắn càng là muốn nhìn một nhìn, này trong hố đen linh bảo. Rốt cuộc có bao nhiêu hiếm lạ, cái tên nhà ngươi, ngược lại có chút hung hăng, bất quá chịu chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, này hố đen sụp xuống nổ tung phía sau, trong đó nguy cơ, cũng là tương đương kinh khủng, hố đen loạn lưu, có thể so với vĩnh hằng bão gió, tuy rằng hố đen đã sụp xuống, thế nhưng nguy hiểm, cũng là cực khó dự đoán, người biết thời thế, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem trò vui mà thôi, ta hiện tại cũng đang do dự, muốn không nên tiến nhập trong đó đây. Lê Cuồng Giả lạnh lùng nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, tiền bối thực lực, cũng là rồng phượng trong loài người, tự làm ưng kích trường không, Giang Trần khen tặng nói, tiểu tử ngươi đúng là sẽ nói chuyện, ai, bất quá tu hành đến một bước này, cái nào có như vậy nhẹ nhõm, một khi thất bại, chính là giả tràng xe cát, ta vẫn luôn tại lưu lạc, nhưng ta chưa từng thấy qua tinh thần đại dương, ta cho là mộng tưởng, có thể thay đổi vận mệnh phương hướng, nhưng là... Sự thực cái nào có như vậy cảm xúc mãnh liệt dập dần, thường thường chỉ là cửu tử nhất sinh, yên diệt ở trong bụi bặm, vĩnh viễn bị người quên lãng. Lê Cuồng Giả yên lặng nói, thế nhưng trên người điên cuồng thả bất kham, nhưng là vẫn như cũ tràn đầy kích đảng. Lời tuy như vậy, thế nhưng người sống sót, tóm lại vẫn là muốn có phấn đấu tinh thần, nếu không thì, lại cùng cá mặn có cái gì khác biệt đâu. Giang Trần cười nói, tiểu tử ngươi, là thật không sợ ta một quyền làm chết ngươi. Lê Cuồng Giả cười gằn nói, tiền bối đối phó ta, tự nhiên là tay đến bắt giữ, ta căn bản không có chống cự mức độ, thế nhưng ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với ta, coi như là này Ngân Hà hộ vệ Hào bên trên, sợ cũng không đều là một nhà thân chứ. Giang Trần nhún nhún vai, nhìn về phía xung quanh, có hai nhóm người nhìn về phía bọn họ nơi này, chính là tràn đầy lạnh lùng cùng sát phạt, Giang Trần có thể cảm giác được, khẳng định không là bởi vì mình xuất hiện, bởi vì hắn thực lực chỉ có tinh vân cấp thất trọng thiên. Còn chưa đủ lấy uy hiếp được những người kia, cái kia cũng chỉ có một giải thích, bởi vì Lê Cuồng Giả rất rõ ràng bị người bên cạnh theo dõi, lẫn nhau trong đó địch ý, rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là nhân trung tinh, đến cùng vẫn còn có chút đạo hạnh. Ngươi nếu như đồng ý theo ta, chúng ta cũng có thể báo đoàn sưởi ấm, chí ít ở đây Ngân Hà hộ vệ Hào bên trên, ta có thể bảo đảm ngươi không lo, ta ta cùng vừa rồi Lưu Phu Tử, đều là tinh vân cấp bát trọng thiên, tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng không phải mặt người chà đạp quả hồng mềm. Lê Cuồng Giả vỗ bộ ngực nói, Giang Trần ánh mắt hiếp lại, theo ngươi, sợ là cũng bị ngươi xem là pháo hôi. Bất quá hiện tại tình thế so với người kém, Giang Trần cũng chỉ có thể lựa chọn theo hắn, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ hiểu được càng nhiều. Dù sao bọn họ hiện tại đối với chân chính cường giả tới nói, trước sau vẫn là quá yếu, không nói tinh quân cấp cường giả, một cái tinh vân cấp bát trọng thiên, đều đủ để Giang Trần cảm giác được áp lực. Ha ha ha, lão đại nói rồi, có thể để ngươi lưu lại, không cần gây chuyện thị phi là tốt rồi. Lưu Phu Tử vào lúc này cũng là đã trở về, một mặt nụ cười nói, cảm tạ hai vị tiền bối che chở. Chỉ bất quá ta còn có mấy cái bằng hữu, cũng tại phụ cận, Giang Trần nói. Cùng lúc đó, lại là lấy ra hai viên cự khuyết đan, Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả đầy mắt tiếu dung, tiểu tử này thực sự là càng ngày càng biết xử lý đây. Cứ gọi đến chính là, theo chúng ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, chúng ta tinh tế người lưu lạc, chính là phải báo đoàn sưởi ấm, cùng chung mối thù mới được. Lê Cuồng Giả tầng tầng gật đầu, hai người riêng phần mình nhận Giang Trần cự khuyết đan, mặt mày hớn hở, so với vừa nãy càng thêm hưng phấn. Giang Trần đem Long Thập Tam đám người, chào hỏi lên thuyền. Có Lê Cuồng Giả cùng Lưu Phu Tử che chở, Giang Trần đám người cũng coi như là có đặt chân nơi, thế nhưng càng nhiều hơn, Giang Trần là muốn tốt đẹp hiểu rõ một cái, một lần này hố đen sụp xuống, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu biến hóa. Bất quá vào lúc này, chung quanh ánh mắt, nhưng là biến được bắt đầu tăng lên, nguyên nhân không hắn, bởi vì Giang Trần sau lưng thần lộ cùng viên linh còn có một nhất bạch, thật sự là quá chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thần lộ đám người. Tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ tuyệt thế, mà ở trên thế giới này, mỹ nữ cùng quyền thế, mãi mãi cũng là nam nhân truy đuổi đồ vật, giống như là Giang Trần trong tay mặt nắm bảo bối, thế nhưng là không có đầy đủ thực lực đến thủ hộ, vào lúc này, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều người đến tranh đoạt. Đối với những tinh tế kia người lưu lạc mà nói, Giang Trần mỹ nữ bên cạnh, chính là bọn họ đỏ con mắt đồ vật, có mấy người, cần cũng không chỉ là sắc đẹp, mà là chinh phục. Long Thập Tam nhìn Giang Trần nhìn một chút, hắn cũng có thể cảm giác được, có ít người ánh mắt, tràn đầy xâm lược tính. Thời khắc này Lê Cuồng Giả cùng Lý Phu Tử nhưng là liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng tràn đầy vẻ đăm chiêu. Giang Trần nghĩ muốn gia nhập bọn họ, chỉ dựa vào bảo bối là không được, cho dù là một đoàn đội, nhất định phải muốn có đầu danh trạng. Ở trong mắt bọn họ, Ngân Hà hộ vệ hào không nuôi người không phận sự. Nếu như Giang Trần bọn họ liền này chút vấn đề đều giải quyết không hết lời, cũng là không hề lưu lại cần thiết. Muội muội dài được xinh đẹp như vậy, thực sự là để ca ca động lòng nha, ha ha ha. Một cái thanh niên tóc trắng, ngậm một cọng cỏ, thanh bào da thân, ánh mắt cân nhắc, tràn ngập khiêu khích, đứng tại thần lộ đám người trước mặt, cười hiếp mắt nói, hoàn toàn không có đem Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ đặt ở trong mắt. Ngân Hà hộ vệ hào bên trên, thực lực vì là vương, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là tinh vân cấp thất trọng thiên, ở trong mắt bọn họ chính là trang trí mà thôi. Ngươi tìm chết. Long Thập Tam bạo tính khí, nháy mắt liền lên tới, người đàn bà của chính mình bị điều làm trò, cái kia còn phải. Ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi ta, nếu không thì, ta sẽ coi ngươi là thành con rệp một dạng, trực tiếp bóp chết. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói, ánh mắt nhẹ liếc qua. Tạ Thiên Hào, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nha, nhân gia mới vừa mới lên thuyền, tự bị ngươi theo dõi, ngươi không là đã mười mấy nữ nô sao? Lần này nhân gia nam nhân có thể không vui, cạc cạc cạc, có người trêu ghẹo nói, cũng không phải sao, này chút đồ rác rưởi còn rất bá đạo nha, ngươi có thể đừng lật thuyền trong mương nha. Mặt khác một bên chỉ có không tới một mét nhỏ chú lùng, cũng là mặt mày hớn hở, hết sức ám muội. Long Thập Tam liếc mắt nhìn xung quanh người, cái kia nhỏ chú lùng ngược lại là tương đối đáng sợ tồn tại, thế nhưng trước mắt cái này Tạ Thiên Hào, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, dám sỉ nhục người đàn bà của chính mình. Như vậy chỉ có một kết quả, chiến. Không cần các ngươi tới nhắc nhở ta, hôm nay nếu như không đem mấy cái này cô nương thu vào hậu cung, ta Tạ Thiên Hào hôm nay thề không bỏ qua. Tạ Thiên Hào ỷ cột mà đứng, trong mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ, mấy tên này, mạnh nhất chính là Giang Trần cùng Long Thập Tam, bất quá thất trọng thiên mà thôi, cái kia ba người phụ nữ đều là lục trọng thiên, chính mình muốn diệt bọn hắn, tự ở trong lòng bàn tay, trong miệng chó không mọc ra được ngà voi. Hôm nay nếu như không đem răng chó của ngươi đánh ra, hầu gia ta tựu không xứng làm người. Long Thập Tam dựa vào lý lẽ biện luận, không chút nào lùi, trong ánh mắt bắn ra ý chí chiến đấu, trực diện Tạ Thiên Hào, ái chà chà. Tạ Thiên Hào, nhìn dáng dấp ngươi còn đụng với kẻ khó ăn đây. Sách sách sách, nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử khá lắm, ngươi nếu có thể giết chết Tạ Thiên Hào, chúng ta chính là huynh đệ. Cạc cạc cạc, thuốc thuốc cắt khắc náo. Ta bấm chỉ tính toán, Tạ Thiên Hào hôm nay cũng bị cắt thận, xung quanh không ít người đều tại ồn ào, bởi vì bọn họ còn không thấy qua như vậy đâm đây đầu. Long Thập Tam cùng Tạ Thiên Hào có một trọng thiên chênh lệch, này một trọng thiên, cơ hồ là không cách nào vượt qua tồn tại, bởi vì mỗi một trọng thiên đều có biến hóa to lớn, vượt cấp mà chiến, hầu như là không có khả năng tồn tại. Vì lẽ đó, thực lực chính là tượng trưng cho thân phận. Bây giờ Long Thập Tam phách lối như vậy, dám cùng Tạ Thiên Hào đối chọi, nháy mắt tự hấp dẫn không ít người ánh mắt, tất cả im miệng cho ta, muốn thấy được ta bị cắt, nằm mơ đi thôi. Tạ Thiên Hào mắt lạnh bể nghễ, hắn thực lực hay là phi thường lợi hại, xung quanh nhân trung, không thiếu cùng Giang Trần Long Thập Tam thực lực xấp xỉ người, cũng không phải là mỗi người, đều là tinh vân cấp đỉnh cao, thực lực có thể đi đến đẳng cấp này, tuyệt đối sẽ không người bình thường. Tạ Thiên Hào có mười mấy nữ nô cung cấp hắn cho hả giận, hơn nữa đều là quốc sắc thiên hương, thế nhưng cùng trước mắt ba người nữ nhân này so với, tự phải kém hơn bao nhiêu. Nam nhân lòng chinh phục, nháy mắt kéo căng, Tạ Thiên Hào nhìn thấy Long Thập Tam lớn lối như vậy, lại vẫn dám cùng hắn gọi bản, đây không phải là tìm chết à. Giang lão đệ, ngươi này huynh đệ hỏa khí vẫn là rất lớn mà. Tại chúng ta này ngân hà hộ vệ hào bên trên, đê điều làm người vẫn là có cần thiết. Mấy cô gái mà thôi, Lưu phu tử cười híp mắt nói, tiền bối có chỗ không biết, huynh đệ bọn ta đây, trời sinh bạo tính khí, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Giang Trần nhàn nhạt nói, Lưu phu tử cùng Lê Cuồng Giả đều là nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này, giết chết Tạ Thiên Hào. Bọn họ hai huynh đệ liên thủ đều rất khó đi, như vậy điên cuồng, xem ra hôm nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bọn họ này mấy viên bảo bối đang dược. Cũng là được đến toàn bộ không uổng thời gian, ha ha ha, có chút ý nghĩa, nếu không, hai huynh đệ các ngươi cùng lên đi. Ta cũng tốt nhìn nhìn, các ngươi này xếp rác rưởi, đến cùng có bản lĩnh gì, cùng ta tranh nữ nhân. Tạ Thiên Hào mắt lạnh thoáng nhìn, Giang Trần dĩ nhiên một mặt kiêu ngạo, liền hắn đều chưa từng nhìn nhiều, đối phó ngươi, không cần, ta một người là đủ. Long Thập Tam ôm ngực mà đứng, cả người tản ra hung hăng lực lượng. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu dáng dấp, hảo hảo hảo, cho thể diện mà không cần, ngươi loại rác rưởi này, sớm muộn là muốn gây chuyện, ta trước tiên dạy ngươi làm người. Tạ Thiên Hào tay không, khẽ quát một tiếng, một cái xông quyền mà đến, sóng đãng nguyên khí, phóng lên trời, oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, Long Thập Tam không lo không sợ, trực tiếp đối mặt Tạ Thiên Hào cú đấm này, thành khẩn tương đối, sôi trào mãnh liệt, hai cái người riêng phần mình lui về phía sau ba bước. Khí sóng bao phủ mà lên, sau lưng Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, cũng đều bị đẩy lui mà đi, không ít người đều hết sức kinh ngạc, chẳng thể trách Long Thập Tam như vậy ngông cuồng, nguyên lai là có chút bản lĩnh thật sự, cú đấm này bên dưới, tự liền Tạ Thiên Hào đều không có thể diệt hắn. Tạ Thiên Hào, ngươi cũng quá cay gà, tiểu tử này ngươi đều đánh không nổi. Ngươi có thể thật cho chúng ta mất mặt nha, có người cố ý cơ cười nói, chính là vì làm tức giận Tạ Thiên Hào. Cho bọn họ biểu diễn một hồi sinh tử vở kịch lớn, khoảng thời gian này, tại Ngân Hà hộ vệ hào bên trên, bọn họ cũng là buồn bực ngán ngẩm, người xem náo nhiệt, mỗi cái đều là trợn mắt lên, so với Tạ Thiên Hào còn kích động hơn, nhận được người khác kích thích, biết rõ là phép kích tướng, Tạ Thiên Hào cũng là giận không nhịn nổi, dù sao mình hoàn toàn không có đem Long Thập Tam cái này tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa để ở trong mắt, nhưng là cú đấm này đánh xuống, để hắn cũng khá là khiếp sợ, tiểu tử này. Có ít đồ nha, rác rưởi, ta muốn tự tay giết ngươi, đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Tạ Thiên Hào nắm chặt song quyền, lôi lệ phong hành, hóa thành một đạo tàn ảnh, áp sát Long Thập Tam, ầm, liên tiếp không ngừng quyền ảnh đánh ra, đinh tai nhức óc. Thế nhưng tại chu vi 10 mét bên trong, hai cá nhân nguyên khí gợn sóng, vẫn chưa xung kích ra, Tạ Thiên Hào khí thế hùng hồn, gắn đạt tới một đòn phải giết, thế nhưng Long Thập Tam sức chiến đấu. Để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái người ngươi tới ta đi, đấu được càng có chút lực lượng tương đương, Tạ Thiên Hào đánh chết cũng không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, dĩ nhiên chặn lại rồi thế công của chính mình, hai cái người cách biệt một trọng thiên, nhưng là Long Thập Tam sức chiến đấu, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, Giang Trần tọa sơn quan hổ đấu, ung dung lạnh lùng, thế nhưng chỉ cần Long Thập Tam có bất kỳ nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ. hắn nghĩ muốn tự mình ra tay, Giang Trần chưa bao giờ sẽ ngăn cản, cái tên này như thế dũng sao? Tinh Vân cấp thất trọng thiên, dĩ nhiên dám khiêu chiến Tạ Thiên Hào, thực sự là không đơn giản nha, ta cũng chưa từng bái kiến có thể đánh như vậy, cạc cạc cạc, hôm nay xem ra có trò hay nhìn, không đơn giản a, khà khà. Tạ Thiên Hào nếu như ăn quả đắng, cái kia các vị đang ngồi đều có trách nhiệm, tài nghệ không bằng người, quái được ai đó. Bất quá ta vẫn là xem trọng Tạ Thiên Hào, đám người chỉ vào hai người chiến đấu, say sưa vui nói, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, dũng không thể đỡ, chiến ý lăng thiên, cho dù là đối phương là Tinh Vân cấp bát trọng thiên, hắn cũng không chút do dự, từng cái trọng quyền quét ngang mà qua, cùng Tạ Thiên Hào đánh được cái kia gọi một cái thiên hoa loạn trụy, người sau cũng không chút khách khí, dù sao thực lực hơn xa Long Thập Tam, thế nhưng tại hai cái giao thủ thời điểm, lại không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tạ Thiên Hào càng đánh càng sinh khí, bà nội, lão tử tung hoành Nam Bắc mấy nghìn năm, cũng coi như là danh tiếng rõ rệt, nhưng là tiểu tử này dựa vào cái gì cùng chính mình hò hét, mắt thấy lâu công không dưới, Tạ Thiên Hào lửa giận, cũng là từ từ bốc lên, qua tay trong đó, Tạ Thiên Hào tay cầm một thanh tên sắt, đâm thẳng Long Thập Tam buồn tim, ầm, ầm, Long Thập Tam liên tiếp lấy quyền thế đón đánh, toàn thân trên dưới, đều tản ra không có gì sánh kịp đấu chiến khí tức. Thực lực đột phá phía sau, Long Thập Tam lần thứ nhất nghĩ muốn như vậy khẩn cấp nghiệm chứng một cái, sức chiến đấu của chính mình có nhiều mạnh, cái này Tạ Thiên Hào không đơn giản, hắn chính là không dám thất lễ, toàn lực xuất kích, thần viên thể, bạo lực cực kỳ, Tạ Thiên Hào toàn lực ứng phó, đều không dám chút nào ngưng trệ, Long Thập Tam sức chiến đấu, cùng hắn thực lực nghiêm trọng không hợp, đáng ghét. Ta nhất định muốn chơi chết ngươi, Tạ Thiên Hào trong lòng phẫn nộ, ánh mắt ác liệt. Tên sắc lộ hết ra sự sắc bén, hàng quang lẫm lẫm, bất kể là bổ ngang dựng thẳng kéo, đều là hung hiểm vạn phần. Long Thập Tam khí định thần nhàn, lấy bất biến ứng vạn biến, dốc hết sức hàng mười tuệ, một chiêu phá vạn pháp. Sự điên cuồng của hắn chiến ý, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Tạ Thiên Hào tên sắc bên trên, thậm chí bị trọng quyền của hắn, đập cho tinh quang bắn ra bốn phía, tốt không sung sướng. Một bên đám người càng là nhìn cực kỳ chấn động, khó có thể tưởng tượng. Long Thập Tam cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, càng có như vậy thần uy, Tạ Thiên Hào cũng rất mạnh, thế nhưng không chịu nổi Long Thập Tam điên cuồng chiến ý, hắn đã có chút cảm giác được giật gấu vá vai, cường hãn lực lượng, chèn ép Tạ Thiên Hào căn bản không cách nào phá tan trở ngại, đối với Long Thập Tam làm loạn, tiếp tục như vậy, Thiên Hào có chút nguy hiểm, một bên tóc tím nữ tử, nhàn nhạt nói, làn da của nàng có chút ngăm đen, thế nhưng không che nổi cái kia kiêu ngạo đẹp lạnh lùng dáng dấp. Thon dài đùi đẹp, cùng giả trang phục, tản ra mê người giả tính, thế nhưng không ai dám phỉ báng nàng, bởi vì nàng chính là Tạ Thiên Hào lão đại, không đáng kể, ta sẽ xuất thủ. Một bên hơi mập trung niên, thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt nói, thời khắc này, hắn đã làm xong chuẩn bị, ta không muốn nhìn thấy mấy tên này. Tóc tím nữ tử cau mày, mấy cái này nữ nhân, để nàng cảm thấy nồng nặc bất an, so với mình còn muốn xinh đẹp, nữ nhân lòng ghen tị, là trời sinh, tốt. Hơi mập trung niên gật gật đầu, biết rõ lão đại ý tứ, ngươi ngày tận thế, sắp đến, Long Thập Tam trọng quyền xuất kích, ngang qua trời cao, một quyền đánh ra, là đủ nổ nát thiên thạch, lực phách sơn hà, Tạ Thiên Hào triệt để không kềm được, liên tục bại lui, tình cảnh xuất hiện nguy cơ rất lớn, xung quanh người, cũng đều là một trận thổn thức, Tạ Thiên Hào không thể bảo là không mạnh, thậm chí có mấy người còn không bằng hắn, thế nhưng Long Thập Tam hiện ra điên cuồng mãn cùng bá đạo. Nhưng lại làm kẻ khác không dám khinh thường, tiểu tử, tại địa bàn của ta, còn nghĩ làm mưa làm gió, tìm chết, hơi mập trung niên cười lạnh một tiếng, trực tiếp gia nhập trong đó, nhìn như mập mạp, nhưng là linh hoạt vạn phần, một cái thần phong cước pháp, trực tiếp đá vào Long Thập Tam trong quả đấm, Long Thập Tam bị ép lùi về sau, đầy mắt chấn động, cái này tiểu bàn tử, xem ra so với Tạ Thiên Hào muốn mạnh hơn một chút, tuy rằng cũng là tinh vân cấp bát trọng thiên, thế nhưng, cũng có chênh lệch. Cái này Hà Sâm cũng thật là không biết xấu hổ, lấy một chọi hai, thực lực còn mạnh như vậy, lần này tiểu tử kia khẳng định muốn ngã cân đầu, Hà Sâm không phải là Tạ Thiên Hào hàng ngũ, hai người bọn họ liên thủ, nhất định sẽ nhẹ nhõm giết chết, tình thế so với người kém, cái tên này quá kiêu ngạo, vừa mới lên thuyền, tự giống lập côn, đây chính là không được, khà khà khà, Hà Sâm ra tay, việc này định rồi, tất cả mọi người là nhìn nhau nở nụ cười, mắt thấy Hà Sâm xông hướng Long Thập Tam. Long Thập Tam mắt nhìn thẳng, lập tức hoành đao, lấy một chọi hai, khí định thần nhàn, đấu chiến thánh pháp thẳng thắn thoải mái, cùng hai cái người liên tiếp đối chọi, uy thế, vất vả bá đạo, xung quanh không ít người đều là nhìn khiếp sợ không thôi, Long Thập Tam gặp mạnh càng mạnh, hai cái người đều không làm gì được hắn, tuy rằng vào lúc này Long Thập Tam đã lâm vào một chút bị động bên trong, thế nhưng vẫn cứ không là hai cái người có thể dễ dàng xóa bỏ. Long Thập Tam quyền thế thao thiên, lực bạc sơn hà, thân như sắt thép, hồn nhiên một thể, xung đột trong đó, không chút nào lùi về sau, cường hãn lực đã kích, giống như là một con trâu hoang giống như vậy, xông pha chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Ngân Hà hộ vệ hào bên trên, thán phục liên tục, một cái tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa, dĩ nhiên cùng hai cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ đấu được xuất sắc như vậy, thật sự là khiến người vỗ tay tán dương. Tinh vân cấp bát trọng thiên, cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha ha, Long Thập Tam tiếng cười, tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin, khí Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào càng là đầy mặt âm độc, người này quá càng rỡ. Bất quá điên cuồng có điên cuồng tư bản, bởi vì Long Thập Tam thực lực, chiếm được không ít người tán thành, tự liền Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả hai người, đều là yên lặng gật đầu, người này, có thể vì là tác dụng lớn vậy. Long Thập Tam quyết chí tiến lên, từ không lùi bước, cho dù hơi có giật gấu vá vai thái độ, cũng là ung dung ứng đối, chí ít trong thời gian ngắn bên trong, nghĩ đánh bại hắn, tuyệt đối không thế. Hơn nữa, Long Thập Tam sức chiến đấu, cũng tại không ngừng kéo lên, Giang Trần biết, này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, chân chính mở ra cục diện, Long Thập Tam không hẳn tựu sẽ thua bởi hai người bọn họ, dừng tay đi, tóc tím nữ tử ánh mắt âm nhu nói, nhưng là, lão đại, Tạ Thiên Hào không cam tâm, cắn răng nói, tóc tím nữ tử lườm hắn một cái, Tạ Thiên Hào trong nháy mắt dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, rũ xuống đầu, lui qua một bên, thiếu niên ra anh hùng, nhìn dáng vẻ của ngươi, cần phải cũng không lớn, tương lai, đúng là rất có khả năng. Có thể hay không đồng ý vào ta dưới trướng, Từ Lưu Nhi cười hít mắt nói, mập mờ ánh mắt, nhìn Long Thập Tam, nàng ngược lại có chút thưởng thức người này, xin lỗi, ta không thích tại nữ nhân phía dưới, Long Thập Tam cũng là cười tủm tỉm nói, khí Từ Lưu Nhi mặt cười tái nhợt, cho thể diện mà không cần, Từ Lưu Nhi sát khí tung hoành, đơn tay vồ một cái, trực tiếp xông hướng Long Thập Tam, thế nhưng vào lúc này Lưu Phu Tử ra tay rồi, trực tiếp chắn trong hai người, Từ muội tử, bọn họ có thể đều là của ta người, ngươi làm như thế, khó tránh khỏi có chút không quá thích hợp chứ. Lưu Phu Tử xuất hiện, không thể nghi ngờ là hướng muốn vì là Long Thập Tam ra mặt, hơn nữa cái này Từ Lưu Nhi dĩ nhiên nghĩ muốn đem Long Thập Tam thu vào dưới trướng, vào lúc này hắn nhưng bất đồng ý. Giang Trần đã nói xong muốn theo bọn hắn, Từ Lưu Nhi nghĩ muốn gõ hắn trúc giang không nói, hiện tại thẹn quá thành giận, còn nghĩ làm khó mình người, cái kia Lưu Phu Tử nhất định phải muốn đứng ra, thí nghiệm đã qua. Nếu là người của mình, hắn liền không thể ngồi chờ chết. Hai cái người một quyền một chưởng, một đòn trở ra, Từ Lưu Nhi ánh mắt lấp lóe, sát khí tung hoành. Tốt ngươi một cái Lưu Phu Tử, thực sự là có gan, dám đối phó với bản tiểu thư, ngươi cũng xứng. Từ Lưu Nhi lạnh cười nói, dung nhan xinh đẹp bên dưới, viết đầy lạnh lẽo cùng sơ sát mùi vị. Nàng, không phải là cái người dễ trêu đây. Xin lỗi, Từ muội tử, ngươi nếu tới cứng rắn, nhưng là được trước tiên qua cửa ải của ta. Lưu Phu Tử không lùi mảy may, dương cung bạc kiếm nói, hảo hảo hảo. Lưu Phu Tử, khoản nợ này, ta trước tiên cho ngươi nhớ rồi. Hãy đợi đấy, Từ Lưu Nhi lạnh rên một tiếng, xoay người mà đi, sau lưng Hà Sâm hai người, cũng đều là hướng về phía Long Thập Tam hung quan chặt chẽ nhìn chăm chú, cắn chặt hàm răng. Lần này có trò hay nhìn đi, Phu Sơn Bang không phải là dễ trêu, Từ Lưu Nhi này nhỏ ớt, ai trêu chọc ai xui xẻo nha, mấy cái này người mới. Xem ra là có ít thứ, nếu không cũng sẽ không để Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả chết bảo đảm a. Không tốt nói, nếu không phải là bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, hố đen sụp đổ lửa xém lông mày, ai cũng không muốn gây thêm rắc rối, chuyện này nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cũng phải, bất quá cái này mối thù kết, sau đó đều được cẩn thận một chút, chung quanh khán giả, đều là không nhịn được thổn thức, dù sao Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người thực lực bày ở nơi đó. Tuy rằng Long Thập Tam sức chiến đấu không tầm thường, nhưng là muốn cùng có uy tín Vu Sơn Bang một chiến, không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại nếu không phải là bởi vì hố đen sụp xuống gần ngay trước mắt, Từ Lưu Nhi chắc chắn sẽ không liền như vậy cúi đầu. Vừa mới đa tạ tiền bối, Giang Trần cười nói, ngươi nếu đã quy về của chúng ta môn hạ, chúng ta cũng sẽ không thất lễ ngươi. Này chiến vị huynh đệ này biểu hiện thần dũng, chúng ta cũng đều thấy rõ, Ngân Hà hộ vệ hào không nuôi người không phận sự. Thực lực của các ngươi, cũng là quá rõ ràng, Lê Cùng giả nhẹ cười nói, chúng ta là Đông Long Đường người, Lê Huynh là ba đại đường chủ một trong, ta xem như là quân sư quạt mo. Chúng ta này một lần đến không tới 20 người, bất quá đều là tinh anh, vì chính là có thể tại một lần này hố đen sụp xuống nổ tung phía sau, tìm tới chân chính truyền thế linh bảo. Chỉ cần có thể tìm được truyền thế linh bảo, đường chủ nhất định có trọng thưởng. 10.000 nguyên tinh, đầy đủ ngươi vạn năm tu hành, Lưu Phu Tử nói, 10.000 nguyên tinh. Xác thực đủ vạn năm tu hành, Hắc Vương đều là ánh mắt sáng, khá là chấn động. Nguyên tinh chính là nguyên thạch tinh hoa, một viên nguyên tinh, có thể so với một tòa nguyên thạch mỏ quặng, có thể thấy được chút ít, hơn 10.000 nguyên tinh, trừ phi tinh quân cấp cường giả, bằng không không có người cầm ra được lớn như vậy của cải. Lê Cuồng Giả cảm thán nói, mặc dù là hắn, cũng là vô cùng ngóng trông, nếu như có thể đạt được nhiều như vậy nguyên tinh, sợ là tu luyện tới tinh vân cấp đỉnh cao, đều thừa sức. Mà truyền thế linh bảo, càng là cực khó gặp, có thể tại trong hố đen ngàn tỷ năm không có bị lôi kéo thành tro tàn linh bảo, mới là có thể truyền thừa vạn năm tuyệt thế bảo bối, nhất định không phụ Lê đường chủ cùng Lưu quân sư dặn bảo. Giang Trần cười nói, bất quá trước đó, vẫn còn cần ăn một viên chúng ta Đông Long Đường anh hoa đan, lấy đó trung thành. Lê Cùng Giả phản tay vồ một cái, trong tay xuất hiện một viên màu hồng đan dược, Long Thập Tam cùng Thần Lộ đám người nhất thời biến sắc mặt, này anh hoa đan. Hiển nhiên là tràn đầy độc tính, Giang Trần ánh mắt sắc bén, càng là cảm thấy thuốc này đáng sợ. Lê Cùng Giả ánh mắt khiếp lại, này anh hoa đang chính là khống chế tính mạng của bọn họ, nghĩ muốn đưa bọn họ bản định. Yên tâm đi, coi như là không tìm được linh bảo, đường chủ cũng sẽ cho chúng ta đan dược. Cho dù là ta, cũng ăn anh hoa đan. Lê Cùng Giả vén tay áo lên, thần tình lạnh lùng, trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều. Một khi phản bội thẻ đánh bạc đầy đủ cao, như vậy cho dù là lớn hơn nửa trung thành, cũng có thể đổi lấy phản bội. Cái này Đông Long Đường đường chủ chính là muốn làm cho tất cả mọi người thần phục, cho nên mới làm ra này anh hoa đan. Tại Lê Cuồng Giả trên cánh tay, thình lình cũng là có một đóa huyết sắc cây anh đào. Ăn đi, chỉ có như vậy, chúng ta mới là người trên một cái thuyền, chỉ cần kịp thời trở lại phục mệnh, như vậy đường chủ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta bị anh hoa đan ăn mòn. Lưu Phu Tử cười tủm tỉm nói, Long Thập Tam đám người ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, tức giận không thôi. Giang Trần rất rõ ràng, bọn họ đã lên phải thuyền giặc, vì là có thể tìm kiếm tin tức cùng che chở, bọn họ chỉ có thể tạm thời gửi người ly hạ, thế nhưng cái này cũng là kế tạm thời. Giang Trần bách độc bất xâm, này anh hoa đang đối với hắn, hẳn là sẽ không có tác dụng quá lớn, thế nhưng nếu như Giang Trần không ăn, như vậy thì đại biểu hắn có lòng phản loạn, nghĩ tại trên chiếc thuyền này đặt chân. Tự nhất định cần cùng Đông Long Đường bản định, hiện tại bọn họ đã đắc tội rồi Vu Sơn Bang, nếu như còn cùng Đông Long Đường xích mích lời, chính là cửu tử nhất sinh. Tốt, ta ăn. Giang Trần gật gật đầu, không chút biến sắc, phất tay bình lui Long Thập Tam cùng Thần Lộ đám người, đem anh hoa đan nuốt vào. Tốt. Ăn anh hoa đan, ngày sau chính là ta Lê Cuồng Giả huynh đệ. Lê Cuồng Giả vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, có thể sống đến hôm nay. Thực lực tu hành đến một bước này, ai đều không phải người ngu, Lê Cuồng Giả càng là Đông Long Đường đường chủ, cũng rất rõ ràng ngự nhân thuật, Long Thập Tam lấy Giang Trần dẫn đầu, thực lực nhất định tại trên, tuy rằng Giang Trần bất hiển sơn bất lộ thủy, thế nhưng hắn có thể thấy, Giang Trần nhất định là trong đám người này thủ lĩnh, chỉ cần khống chế hắn, như vậy này chút người cũng khẳng định không thành vấn đề, đa tạ hai vị tiền bối vun bón. Như có thể được truyền thế linh bảo, cũng là đại gia công lao. Hai vị tiền bối mới là không thể không kể công. Giang Trần đầy mặt ung dung, anh hoa đang tại thể nội không ngừng hình thành độc thế, trải rộng toàn thân, cho dù là Giang Trần cũng không nghĩ tới, món đồ này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, cho dù là hắn bách độc bất xâm thể phách, cũng trở nên hơi thống khổ không chịu nổi. Bất quá trong chốc lát, trên cổ tay, cũng xuất hiện một viên huyết sắc cây anh đào. Vào giờ phút này, Lê Cùng Giả cùng Lưu Phu Tử mới hài lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Ha ha ha, Lưu Phu Tử hưng phấn gật gật đầu, có Giang Trần cùng Long Thập Tam gia nhập, đội ngũ của bọn họ lại là lớn mạnh hơn không ít, có thể lấy một chọi hai đấu thắng hai cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, Long Thập Tam cùng Giang Trần, nhất định là ngoan nhân. Tiền bối, không biết này hố đen sụp xuống, còn bao lâu nữa, Giang Trần đành phải an nín nhịn nội tâm phẫn hận, ngày sau lại đồ phá giải anh hoa đan, kế trước mắt, muốn trước tiên đem hố đen sụp đổ sự tình, triệt để làm rõ. Nếu như không ngoài sở liệu, cần phải tự tại 7 ngày bên trong. Năng lượng chung quanh, đã đã toàn bộ bị hố đen cắn nuốt, nó đã đến lỗ tung điểm giới hạn. Lưu Phu Tử nói, nơi này cao thủ nhiều, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, đến hàng mấy chục ngàn tinh vân cấp cao thủ, sẽ tiến vào bên trong, hơn nữa sẽ không có thấp hơn tinh vân cấp lục trọng thiên tồn tại. Hơn trăm thế lực, rắc rối phức tạp, coi như là dĩ thái tinh vực cường giả, cũng không dám loạn nhập trong đó. Lê Cuồng Giả rất tán thành nói, vậy này Ngân Hà hộ vệ hào, là thuộc về của người nào? Là chúng ta Đông Long Đường sao? Long Thập Tam hỏi, Ngân Hà hộ vệ hào đến từ chính bán nhân mã tòa trong tinh hệ Hạo Thiên Tinh Vực, là chúng ta Hạo Thiên Tinh Vực tinh tế người lưu lạc đầu mục, gọi là Tạp Đạt Phi, hắn chính là chiếc này tinh hà chiến hạm thực tế người trưởng đà. Bước lên hắn chiếc này Ngân Hà hộ vệ hào, mỗi cái thế lực đều là kết giao lấy ngàn mà tính nguyên tinh, mới có thể bước lên này thám hiểm con đường. Đợi đến hố đen sụp đổ thời điểm, các ngươi chỉ cần theo Lê đường chủ là tốt rồi. Lưu Phu Tử trịnh trọng nói, thì ra là như vậy, cái kia nói như vậy, những thế lực này, cũng đều là đến từ chính Hạo Thiên Tinh Vực. Giang Trần gật đầu nói, vũ trụ lớn, vĩnh hằng rộng, không biết bao nhiêu cường giả, san sát với thế gian. Một lần này hố đen sụp xuống, hấp dẫn nhiều như vậy tinh quân cấp cường giả đến đây, đã coi như là oanh động số cái tinh hệ. Chỉ cần có thể đạt được truyền thế linh bảo, hoặc là một ít hiếm thấy bảo bối, đều có thể thu được phong thưởng, cơ hội nắm giữ tại trong tay mình, các ngươi tự lo lấy đi. Lưu Phu Tử ung dung nở nụ cười, cùng Lê Cuồng Giả xoay người mà đi. Giang Trần đại ca, cái kia anh hoa đang độc, Thần Lộ một mặt khẩn trương cầm lấy Giang Trần tay, không ngại, tự ta có thể thanh trừ, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Giang Trần cười nói, này độc dược e sợ còn thật không phải là trong thời gian ngắn bên trong có thể thanh trừ, bất quá vì là có thể để Thần Lộ bọn họ không vì mình lo lắng, Giang Trần cũng không cần thiết nói với bọn họ ra thật tình. Tiểu Trần Tử, ngươi thật sự không có chuyện gì? Long Thập Tam hơi nghi hoặc một chút, đối với lời nói của Giang Trần, cũng là giống như tin không phải tin. Ta đều nói rồi, ngươi này chết hầu tử lại vẫn dám hoài nghi ta, ha ha. Giang Trần cười mắng nói, Long Thập Tam gặp Giang Trần nói như thế, mới thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, 7 ngày bên trong, rất có thể tựu sẽ xuất hiện hố đen sụp đổ dấu hiệu, còn có, nhất định phải cẩn thận Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả, hai người này, cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Tuy rằng chúng ta hiện tại cũng xem như là tiến nhập bọn họ dưới trướng, thế nhưng thời khắc mấu chốt, chưa chừng hai người kia sẽ coi chúng ta là thành pháo hôi đưa ra đi. Vẫn là phải sớm làm chuẩn bị, Giang Trần trầm thấp nói, không thể không phòng a, thực lực của bọn họ quá yếu, cùng những cường giả này so với, nghiễm nhiên chính là một đám tiểu oa oa, tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ một khi ra tay, Giang Trần vẫn là tương đương đau đầu, năm hồ tứ hải cường giả hội tụ một đường, ai còn không là một thiên tài. Không là thiên tài có thể tu luyện đến một bước này. Đó không phải là đùa giỡn mà, thiên tài có rất nhiều, không ngông cùng tôn lớn, mới là trọng yếu nhất, tự ngươi là yêu nghiệt, một thân bản lĩnh, nhân gia tự phải là người bình thường, loại này tư tưởng là muốn không được, vì lẽ đó Giang Trần vẫn đều hết sức cẩn thận, cẩn nhỏ, mà thận hơi, Giang Trần đám người tiến nhập tu luyện bên trong, thẳng đến thứ 6 ngày thời điểm, toàn bộ Ngân Hà hộ vệ hào đều biến được bắt đầu chập trùng. Giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị chung quanh cuồng phong sóng lớn cho thổi lên, phiêu diêu bất định, tại sao lại như vậy? Đây là Ngân Hà bảo táp sao? Ngân Hà hộ vệ hào có tinh quân cấp cường giả trưởng đà, coi như là tầm thường Ngân Hà bảo táp, cũng không thể bị lay động chút nào, hẳn là hố đen năng lượng chung quanh tản ra đưa đến. Các ngươi nhìn, xa xa hố đen, đang co lại nhanh chóng, năng lượng chung quanh ba động, cũng là càng ngày càng lớn, chúng ta thượng tại ngàn vạn dặm ở ngoài. Cũng cảm giác được mãnh liệt như thế hố đen năng lượng, thật sự là khó mà tin nổi nha. Hố đen tung hoành tựu có 10 triệu dặm lớn, so với tầm thường hàng sao, đều muốn càng lớn càng kinh khủng, an toàn của chúng ta khoảng cách, khả năng còn chưa đủ xa. Không ít người đều có chút kinh hoảng, hố đen cơ hồ là tại ngàn vạn dặm ở ngoài trong tinh hà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng co rút lại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hố đen sụp xuống nổ tung, có lẽ tựu trong nháy mắt. Này hố đen rốt cục muốn nổ tung, Long Thập Tam ánh mắt híp lại, trong lòng tưởng nhớ người đàn bà của chính mình, không biết có thể hay không xuất hiện ở đây. Hố đen nổ tung, sụp xuống 10 triệu dặm tinh không, bất quá tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới mà nói, cũng chỉ là muối bỏ biển, đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta rất có thể sẽ phải động thủ. Giang Trần nói, ánh mắt ngưng trệ, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa bên ngoài mấy chục triệu dặm hố đen ảnh thu nhỏ, đen kịt một màu chỗ trống. Giống như là một cái thôn phệ mắt, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Thế nhưng, cái kia nhưng là một cái già lọng khọng thôn vệ mắt, bởi vì hố đen sụp xuống nổ tung phía sau, tự triệt để quy về khắp trời tinh hà. Vào giờ phút này, người càng ngày càng nhiều ngóng trông, hai mắt lóng lánh, bọn họ chờ đợi, chính là thời khắc này, bao nhiêu người vượt qua vô tận tinh hà mà đến, vì chính là thực hiện của mình suốt đời mộng tưởng, chính là chỗ đó, ha ha ha, ngân hà vòng xoáy cùng hố đen hình như muốn hòa làm một thể, không tốn thời gian dài, hố đen tựu sẽ triệt để nổ tung, này một ngày, rốt cuộc đã tới, quả thật là không kém chuyến này nha, hố đen nổ tung sụp xuống phía sau. Chúng ta có lẽ là có thể chứng kiến một ít không xuất thế truyền kỳ linh bảo, kích động tâm, run rẩy mắt, muôn người chú ý bên dưới, hố đen cùng ngân hà vòng xoáy, đã từ từ áp sát, cường đại sóng năng lượng, làm cho ngàn ngoài vạn dặm tinh hà chiến hạm, đều biến được lão đà lão đảo, chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt phòng hộ, chiến hạm lập tức lui về phía sau 5.000 ngoài vạn dặm, một tiếng đinh tai nhức ốc tiếng vang, vang vọng tại gian trần đám người bên tai, càng ngày càng nhiều tinh hà chiến hạm bắt đầu không ngừng lùi lại, rất hiển nhiên này hố đen sụp xuống trước mang đến sóng trùng kích, đã để cho bọn họ cảm thấy to lớn áp lực, nếu như khoảng cách không đủ xa, rất có thể sẽ bị hố đen dư âm nổ mạnh cắn nuốt. Dù sao, liền tinh quân cấp cường giả, đều muốn tránh né mũi nhọn hố đen, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không có người biết, thậm chí người ở tại tràng, không có một cái là trải qua chân chính hố đen nổ tung sụp đổ, đều chỉ là lần thứ nhất mà thôi, đều đã lui ra xa như vậy. Còn phải tiếp tục lùi sao? Mục Nhất Bạch khá là kinh ngạc, hiện tại khoảng cách hố đen đã có hơn 100 triệu dặm xa, thậm chí ở trong mắt bọn họ, đã biến được càng ngày càng nhỏ. Khó nói, chúng ta hiện tại chỉ cần trốn được rất xa là tốt rồi, này ngân hà hộ vệ hào, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Long Thập Tam nhún nhún vai, không cho là đúng nói, thế nhưng cái kia ngân hà vòng xoáy, vẫn là hào quang chói mắt, ngân hà vòng xoáy hào quang hình như bị hố đen bắt, càng ngày càng yếu. Giang Trần trầm giọng nói, vào lúc này, ngân hà hộ vệ hào ngược lại là lay động càng ngày càng lợi hại, tất cả mọi người là trong lòng run sợ, này dư âm bao trùm lên 100 triệu dặm, đích thật là khó có thể tưởng tượng, kèm theo ngân hà vòng xoáy hào quang càng ngày càng yếu, đã nhanh muốn biến thành một điểm sáng, quanh, đen kịt bầu trời đêm, nơi sâu xa trong vũ trụ, một đạo nghịch thiên bạch quang, lóng lánh ước xa vạn dặm, một tiếng kinh thế hải tục chấn động tiếng, vang vọng vũ trụ tinh không. Tiếp theo, Giang Trần chỉ nhìn thấy một nói điểm sáng màu trắng, tại bị hố đen thôn vệ phía sau, nháy mắt tăng vọt, không ngừng phóng đại, tốc độ nhìn mà than thở, cho dù là tại bên ngoài ngàn tỷ dặm, cũng nhìn rõ ràng cực kỳ. Tiếng nổ mạnh hầu như để người nháy mắt mất thông, màu trắng hào quang, tràn ngập tại bên trong đất trời, hầu như đem Giang Trần trước mắt toàn bộ chiếu sáng, so với sáng lên hàng sao đều muốn càng rực rỡ, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi, phải. Thật là mạnh hào quang. Lão tử không mở mắt ra được, Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, Giang Trần híp mắt, nhìn về phía xa xa, ngoại trừ một mảnh bạch quang lóng lánh, hoàn toàn không có tất cả. Đột nhiên, một bóng người lặng yên mà ra, đứng tại tinh hà trên chiến hạm, một thân thanh bào, bay phần phật, hai tay hợp nhất, khí thế chấn động mà ra, đem trọn cái ngân hà hộ vệ hào bao vây trong đó, thiên địa lao tù, ma ha vô lượng, một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, chốc lát trong đó. Cái kia kinh khủng bạch quang thổi tan mà qua, kéo theo, là vô tận năng lượng xung kích, quanh, Giang Trần có thể cảm giác được, kèm theo tia sáng xé rách, ngân hà hộ vệ hào cũng là thừa nhận rồi nó không nên thừa nhận sóng trùng kích như thế sóng, thẳng đánh ngân hà hộ vệ hào, nếu như không là bởi vì cái kia tóc dài nam tử xuất hiện, chỉ sợ cũng liền ngân hà hộ vệ hào cũng sẽ chìm nghiễm đi xuống, bị này cổ sóng trùng kích trực tiếp tách ra, dù vậy, sóng trùng kích đầy đủ dằn co một khắc đồng hồ thời gian. Không ai có thể tưởng tượng đến được, này hố đen nổ tung đến cùng kinh khởi bao nhiêu sóng năng lượng. Một phút phía sau, màu trắng hào quang dần dần thối lui, mà ngân hà hộ vệ hào cũng sẽ không run rẩy, từ từ khôi phục yên tĩnh. Giang Trần mắt nhìn thẳng, người đàn ông này, liền giống như thần linh, đứng tại đỉnh cao, thủ hộ hạ ngân hà hộ vệ hào. Mà hắn, nhất định là tinh quân cấp cường giả, ngân hà hộ vệ hào người thống trị, tinh quân uy vũ, tinh quân uy vũ. Từng tiếng kích động tiếng reo hò, làm người nhiệt huyết sôi trào, vừa nãy tình cảnh đó, sợ hãi không ít người, nếu như không là tinh quân cấp cường giả che chở lời, khả năng bọn họ kết cục, tựu sẽ phi thường khốc liệt. Giang Trần cũng không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, trước đây nếu như không có lựa chọn leo lên ngân hà hộ vệ hào, như vậy bọn họ tại khoảng cách hố đen bên ngoài mấy chục triệu dặm địa phương, khả năng cũng không ngăn nổi trùng kích như thế sóng, này hố đen nổ tung thang sụp xuống, thật sự là rất kinh khủng, tinh quân cấp cường giả, khủng bố như vậy, tất cả mọi người có thể chuẩn bị, phía trước hố đen đã triệt để muốn nổ tung lên, hoàn toàn sụp đổ, ngân hà vòng xoáy cũng biến mất theo, bây giờ hố đen nơi ở, đã trở thành hư vô nơi. Tại cái kia chu vi ngàn tỷ dặm bên trong, bắt đầu sưu tầm truyền thế linh bảo, được bảo người, bản tinh quân tầng tầng có thưởng, ngân hà giúp người, chuẩn bị xuất kích, tạp đạt phi một tiếng thấp uống, tất cả mọi người đã trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị ổn thỏa, ngân hà giúp mấy trăm người, quy mô lớn nhất, tất cả mọi người làm song song hướng cái kia mảnh nổ tung đi qua hư vô nơi, rốt cục đến phiên ta ra sân, Long Thập Tam cười hì hì, ánh mắt ác liệt, tràn đầy ước ao, Giang lão đệ, chuẩn bị thế nào rồi, rời đi ngân hà hộ vệ hào, các ngươi cùng ở ta, tuyệt đối không nên tùy ý chạy loạn, nếu không thì gặp gỡ những ăn kia gạo sống kẻ tàn nhẫn, có thể thì đừng trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước ngươi, Lê Cuồng Giả nói, Lê Đường chủ yên tâm, Giang Trần hơi gật đầu, vào lúc này, thực lực của bọn họ có hạn, khẳng định muốn dựa vào Đông Long Đường mới được, tại Lê Cuồng Giả trước người, còn có một người, thậm chí đứng tại hắn cùng Lưu Phu Tử trước mặt, Giang Trần phỏng đoán, đây chính là Đông Long Đường người chỉ huy tối cao đi, hắn thực lực, để người khó có thể dự đoán, Giang Trần cảm giác được to lớn áp lực, mặc dù so với Tạp Đạt Phi tinh quân muốn thiếu một chút, thế nhưng cũng tuyệt không phải dễ trêu. Dựa theo Giang Trần suy đoán, chí ít cũng là tinh vân cấp 9 trọng thiên điên phong, thậm chí là nửa bước tinh quân. Nửa bước tinh quân cũng được cho nửa chân đạp đến vào tinh quân cấp cường giả trong hàng ngũ, chính là không biết có thể không thể tiến vào mảnh này hố đen nổ tung sụp đổ khu vực trong. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Này ngàn tỷ dặm phạm vi, nói lớn hay không, nói nhỏ không lớn, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Lê Cuồng Giả trầm giọng nói, phía sau mấy chục người, đều là tinh thần phấn chấn, thực lực kém nhất, cần phải chính là thần lộ cùng viên linh đám người. Chỉ có 8 cái tinh vân cấp lục trọng thiên, còn dư lại đều là tinh vân cấp thất trọng thiên cùng tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ. Lên đường đi, Vương Hạc Kỳ nhàn nhạt nói, vừa sải bước ra, rời đi ngân hà hộ vệ hào, làm Đông Long Đường phó đường chủ, lần này người thi hành, hắn chính là mang theo nhiệm vụ trọng đại mà đến, chỉ cho phép thành công. Không cho thất bại, như có thể được truyền thế linh bảo, tương lai thành tựu, nhất định không thể đo lường. Giang Trần đám người đi theo Vương Hạc Kỳ Lê Cuồng Giả đám người, cấp tốc tiến nhập hư vô nơi. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng người, cũng là tùy theo điều động, mỗi người đều là hai mắt sáng loáng lượng, vì chính là nghĩ muốn ở đây một lần hố đen phế tích bên trong, tìm được nghịch thiên cải mệnh tồn tại. Tạp Đạt Phi nhìn đi xa dòng người, không chỉ là ngân hà hộ vệ hào, không xa ngoài vạn dặm mấy chục hơn trăm chiếc tinh hà chiến hạm, đều là đã thả ra đám người, hướng về hư vô nơi xuất phát, đi thôi, đừng để ta thất vọng, chỉ cần có thể tìm được một cái truyền thế linh bảo, tương lai khắc nhận ngôi vua, tự có cơ hội. Tạp Đạt Phi lầm bầm nói, một cái thiếu niên gầy yếu ở sau người hắn chậm rãi đi ra, làm Hạo Thiên tinh vực có quyền thế nhất vương hầu một trong, Tạp Đạt Phi từ đầu tới cuối duy trì biết điều, như vậy cơ hội, ngàn năm một thuở. Một khi thành công tìm tới truyền thế linh bảo, tương lai Hạo Thiên tinh vực cũng sắp trở thành vật trong túi của họ. Giang Trần đi theo Đông Long Đường người, không ngừng áp sát hư vô nơi, chung quanh đá vụn, thiên thạch, đếm mãi không hết, tinh không bên dưới, mờ tối quang ảnh đang xen, hết sức lờ mờ, không ai có thể tưởng tượng được, này mảnh hư vô nơi, sẽ mang đến bao nhiêu kinh hỷ. Chuẩn bị sẵn sàng, phân tán bốn phía, trong vòng ngàn dặm làm ranh giới, làm theo ý mình, ai như là tìm được bảo bối. Ngay lập tức thông báo ta, đây là đưa tin ngọc giản, một khi bị người khác nhìn chằm chằm, đó chính là cửu tử nhất sinh, các ngươi đều là ta Đông Long Đường tinh nhuệ, đều có tuyệt đối trung thành, ta tin tưởng các ngươi, chính như cùng ngươi nhóm tuyệt đối sẽ không để ta thất vọng một dạng. Vương Hạc Kỳ trịnh trọng nói, người chung quanh, cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, đối với tinh tế người lưu lạc cái này đoàn thể mà nói, đây là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh bọn họ cơ hội, truyền thế linh bảo tuy rằng không chiếm được. Thế nhưng hơn 10.000 nguyên tinh, nhưng là một bút không cách nào tưởng tượng của cải, một viên nguyên tinh có thể tu luyện một năm, sức mua tương đương kinh người. Có này hơn 10.000 nguyên tinh, bọn họ tựu sẽ trở thành cùng cấp bậc lợi hại nhất tồn tại, bất kể là tu hành vẫn là sinh hoạt, đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Các ngươi nhìn, cái kia có một viên sáng lên tiểu hành tinh thiên thạch, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, hào quang lóng lánh, tựu tại mấy trăm dặm khoảng cách, không ngừng mà lập lòe, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, bất quá rất nhiều tinh vân cấp bát trọng thiên cửu trọng thiên cao thủ, đã ngay lập tức xông hướng nơi nào, chỉ sợ rơi người ở phía sau, vật này xem ra có làm đầu nha, tiểu Trần tử, đi thôi. Long Thập Tam cười đắc ý, nhìn về phía Giang Trần, vật kia cách chúng ta gần như vậy, đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần nói xong, đám người cùng nhau xông hướng cái kia sáng lên tiểu hành tinh thiên thạch, cùng lúc đó, vọt vào có thể không chỉ đám bọn hắn một nhóm người, bốn phương tám hướng, cường giả vô số, đều là nhìn trúng cái kia sáng lên tiểu hành tinh, chỉ chốc lát sau, đám người hội tụ mà đến, cao thủ như mây, vẻn vẹn là tinh vân cấp bát trọng thiên tựu có gần trăm nhiều, tinh vân cấp cửu trọng thiên càng là cao tới bảy cái, xuất hiện người, cũng đều bất nhất cạn sạch, thậm chí có chút hoàn toàn không thể xưng là người, nhân thân đầu thú, đều là lại bình thường bất quá, thậm chí có chút dị tộc, đều là hai đầu ba đầu, hết sức quái dị, nhưng cũng là hết sức khủng bố, những người này đều rất mạnh a, dài được cũng ít nhiều gì có chút thiên kỳ bách quái. Thần Lộ sau lưng Giang Trần le lưỡi một cái đầu, trong ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nàng cũng coi như là kiến thức rộng, thế nhưng vũ trụ vạn tộc, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, nàng chung quy vẫn là nông cạn. Ngươi đừng nhìn đồ chơi kia rất nhỏ mọn, vẫn chưa tới một mét, cái kia dài được gầy trơ cả xương cùng hầu tử một dạng người đàn ông nhỏ bé, tên kia là địa tinh tộc, hết sức đáng sợ, địa tinh tộc cũng là rất ít người dám chọc giận bọn họ. Viên Linh cười nói, được rồi, trước tiên không cần hướng về đi trước, thực lực của chúng ta, nhất định là không đủ nhìn, hiện tại một bên quan chiến tốt rồi. Vào lúc này vẫn là khiêm tốn tốt, Giang Trần nói, bọn họ thực lực này hiện tại lao ra, chính là pháo hôi, tuy rằng có thể một chiến, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể cướp được sau cùng bảo bối. Tiểu Trần Tử nói được đúng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, chúng ta không có vội hay không. Long Thập Tam này một lần cũng biến được phi thường tỉnh táo, chủ yếu là những tên kia quá kinh khủng, chính mình tuyệt đối không có khả năng lấy một địch 100 nha. Hiện tại Long Thập Tam trong lòng là vô cùng gấp gáp, lão tử một đường tu hành đi đến hôm nay, thiên tài quá nhiều, này chút người cũng đều là vạn người chưa chắc có được một yêu nghiệt, ai cũng đừng nói ai vô địch, chỉ có hiểu được xem xét thời thế, mới có thể đi được càng xa hơn. Giang Trần đến gần rồi cái kia tiểu hành tinh phía sau, khoảng cách không đủ 10 dặm địa phương, rốt cục thấy được cái kia to lớn thiên thạch diện mạo, từng trận bạch quang lấp lóe, đủ có 30 dặm lớn nhỏ, trình hình chữ nhật, xung quanh tất cả đều là góc cạnh, thứ tốt nha. Đây tuyệt đối là khó gặp kim loại, Giang Trần hai mắt tỏa sáng, chính mình thiên long kiếm đã tràn đầy lỗ thủng, nếu như có thể đem này tiểu hành tinh luyện hóa, triệt để giả luyện ra, đúc lại thiên long kiếm, như vậy nhất định có thể đi đến linh bảo phẩm cấp, như thế một tảng lớn có thể so với tiểu hành tinh thiên thạch có thể tại trong hố đen không có bị nổ tung xé rách, đủ để thấy trước, vật này rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn cùng bá đạo, các ngươi nhìn, cái kia lẽ nào chính là trong truyền thuyết xích huyết ô kim sao? Hình như là, nghe đồn xích huyết ô kim chính là tới từ ở hằng sao phân liệt gây dựng lại đè ép hình thành siêu cường mỏ kim loại thạch, độ cứng rắn, thậm chí không so với những truyền thế kia linh bảo phải kém. Chẳng thể trách, như thế một khối to đây thiên thạch lại có thể lưu giữ lại, mặc dù là tại trong hố đen, cũng không bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Cạc cạc cạc, đây chính là bảo bối tốt nha. Giá trị ít nhất vạn kim. Chúng ta hôm nay thực sự là thật có phúc, cẩn thận. Vừa ý này xích huyết ô kim người, cũng không chỉ chúng ta mấy người này, xa xa trên hư không, mấy trăm cao thủ tụ tập ở đây, đều là sắc sáng hai mắt, có người từ lâu là nóng lòng muốn thử, chỉ cần có bảo bối, là tới nay không thiếu hụt tranh cướp người, huống chi cuộc chiến tranh này, đã triệt để đã kinh động số cái tinh hệ người, mà không chỉ là mấy cái tinh vực trong đó tranh cướp, hơn trăm chiếc tinh hà chiến hạm, đã nói rõ vấn đề. Tuy rằng vào lúc này tinh quân cấp cường giả cũng không có xuất hiện tại mảnh này hố đen nổ tung phía sau hư vô nơi, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ tại ngoại vi sẽ rời đi, bọn họ uy hiếp, ngược lại vẫn là lớn hơn, coi như là có người chiếm được bảo bối, ngoại vi nếu như không có người tiếp ứng lời, cũng không khả năng có được. Này mảnh hư vô nơi, đã trở thành quần anh thực tập siêu cấp chiến trường, cường giả tràn vào, cao thủ tranh bá, chân chính đại chiến, rốt cục bắt đầu rồi, vật này. Ta nhất định muốn, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, này xích huyết ô kim, mới là hắn nhất đồ vật ưa thích, đúc lại thiên long kiếm, khiến cho trở thành chân chính linh bảo, mới có thể để thực lực của chính mình càng thêm vững chắc, nghe nói chính là ngươi đánh bại Tạ Thiên Hào cùng Hà Sâm, một tiếng âm thanh quái gở, xuất hiện tại Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người bên tai, cách đó không xa, bảy cái thực lực không tầm thường cao thủ, rơi tại Giang Trần xung quanh, người cầm đầu, vóc người béo vệ, cao lớn uy mãnh. Đầu sinh góc cạnh, mắt tam giác càng là lộ hung quang, một nhìn thì không phải là người hiền lành, thân là Đông Long Đường người mới, các ngươi trước tiên xong, vì là chúng ta thanh trừ con đường, mở mang tiền đồ. Xà Tiểu Ngũ vỗ bộ ngực nói, một mặt hung hăng càng quấy mùi vị, hắn chính là muốn cho mấy cái này người mới đi học, để cho bọn họ biết mình một chút địa vị, đến cùng là dạng gì, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho ngươi làm pháo hôi. Có bản lĩnh chính mình đi cướp a, chứ cái gì sói đuôi to. Long Thập Tam cười lạnh, hắn không phải là dễ trêu, này bầy đồ chó còn nghĩ để cho bọn họ xuất sinh nhập tử đánh trận đầu, tuyệt đối không có khả năng, ái chà chà, tính khí còn rất nóng nảy. Một điểm quy củ cũng không hiểu, Ngũ ca nhưng là ta Đông Long Đường trụ cột vững vàng, tinh vân cấp cửu trọng thiên, cựu bằng mấy người các ngươi nhỏ xích lão, cũng dám cùng Ngũ ca đối nghịch, các ngươi sợ là không biết Ngũ ca tính khí, hiện tại nhanh đi đánh đầu bố trận, giết chết một ít vụn vụn vặt vặt pháo hôi, để Ngũ ca nhìn một cái, các ngươi đến cùng có không có tư cách lưu tại Đông Long Đường, chính là, còn thật đem mình làm lớn đầu tỏi, mấy người các ngươi chó mất chủ, cũng muốn tại Đông Long Đường chiếm cứ một vị trí, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có bản lĩnh này hay không. Làm gương cho binh sĩ, sống sót, các ngươi mới chân chính xem như là Đông Long Đường người. Xà Tiểu Ngũ sau lưng tiểu đệ, trừng mắt lạnh đối đầu, đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người có thể nói là tương đối căm ghét, bọn họ đến Đông Long Đường, chính mình này chút người nhất định phải được để cho bọn họ này chút người mới lập quy củ, này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội. Có Giang Trần Long Thập Tam bọn họ làm pháo hôi, bọn họ sẽ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi liền được, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, mấy tên này, cùng bướng bỉnh lừa một dạng, liền Xà Tiểu Ngũ cũng dám ngỗ nghịch. Xà Tiểu Ngũ thực lực nhưng là tinh vân cấp cửu trọng thiên, hai cái so với bên dưới, Giang Trần cùng Long Thập Tam, căn bản không cách nào cùng đánh đồng với nhau. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta làm tiên phong, là vinh hạnh của các ngươi, lại vẫn nghĩ làm con rùa đen rút đầu. Ta Đông Long Đường tuyệt đối sẽ không muốn các ngươi này bày kẻ nhút nhát, Xà Tiểu Ngũ hừ lạnh nói, các ngươi đã như thế có cốt khí, vậy ta hôm nay trước hết thanh lý môn hộ, lại đi đoạt bảo. Xà Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lùng, hùng hổ dọa người, đám người cũng vào lúc này, bao vây Giang Trần cùng Long Thập Tam. Để Giang Trần không nghĩ tới chính là, địch nhân còn không có ra tay, trước hết bị chính mình người cho bao rồi, thực sự là quá hoang đường, ngươi sẽ không sợ Lê Đường chủ trách móc nặng nề ngươi à. Hiện tại mọi người đều là trên một sợi dây châu chấu, cần phải cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, Thần Lộ quở trách nói, trên một sợi dây châu chấu. Hoa ha ha ha, các ngươi thật đúng là quá đề cao chính mình, mới vào chúng ta Đông Long Đường, nên hiểu chút đây quy củ, nếu như không cho mình mở ra một điểm thân phận địa vị, như vậy thì đáng chết. Hiện tại lựa chọn của các ngươi, chỉ có một, đó chính là mau chóng đi xông pha chiến đấu, Xà Tiểu Ngũ âm trắc trắc nói. Giang Trần bọn họ nếu như không phục tùng chỉ huy, như vậy chính mình nhất định phải muốn cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một chút, ta đi mẹ ngươi, để lão tử đi đưa chết, ngươi cũng xứng. Long Thập Tam ánh mắt khiếp lại, dương cung bạc kiếm, cái tên này muốn đem bọn họ hướng về tử lộ trên bức, vậy thì không thể trách bọn họ quyết tử chiến một trận, chó chết, một bầy kiến hôi, ta chơi chết ngươi. Xà Tiểu Ngũ cũng là lên cơn giận dữ, đám người kia nghiễm nhiên là không để hắn vào trong mắt. Một điểm tôn ti đều không tuân theo, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý cũng không hiểu, đối với này chút ngông cuồng đồ, Đông Long Đường chắc chắn sẽ không dung hắn. Giết, Xà Tiểu Ngũ một tiếng bạo quát, sau lưng tiểu đệ đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, giết hướng Giang Trần đám người, ngoại trừ Xà Tiểu Ngũ ở ngoài, này chút người đều là tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, bộc lộ bộ mặt hung ác, đằng đằng sát khí, trước tiên diệt bọn hắn đang nói, Giang Trần thấp giọng nói. Đối mặt 6 cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, một trận không thể tránh, nguyên bản không muốn gây thêm rắc rối, nhưng là Xà Tiểu Ngũ quá càng rỡ, hùng hổ dọa người, Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, không thể tránh khỏi, vậy thì chỉ có buông tay đánh một trận, đồ chó, đều đi chết đi cho ta. Long Thập Tam trước tiên xuất kích, lấy một địch ba, trong tay nghịch Long côn quét ngang vô địch, lực chiến ba người, hung hãn vạn phần, cho dù là Xà Tiểu Ngũ cũng là lấy làm kinh hãi. Long Thập Tam thực lực rõ như ban ngày, trước càng là khuất nhục Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào, đối phó hắn, tự nhiên là cần ba người ra tay, mà Thần Lộ cùng Viên Linh ba người, cũng không yếu thế, ba người liên thủ, đối mặt một cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, vì là Giang Trần cùng Long Thập Tam chặn lại rồi một trận có sinh lực lượng, còn lại hai người, đến thẳng Giang Trần, hắn có thể đủ cùng Long Thập Tam xưng huynh gọi đệ, thực lực nhất định không yếu. Hơn nữa còn nhận được Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả coi trọng, khẳng định vẫn là có chút thủ đoạn. Đúng như dự đoán, Giang Trần cùng Long Thập Tam biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, để Xà Tiểu Ngũ nhất thời kinh sợ, mấy tên này, cũng thật là để hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhau nha, chính mình này mấy đại cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên lâm vào trong giằng co. Giang Trần đối chiến hai cái tinh vân cấp bát trọng thiên, thành thạo điêu luyện, so với Long Thập Tam càng thêm nhẹ nhàng như thường, trọng quyền đánh ra, tiếng sấm điếc tai, bão táp như cầu vồng. Long biến thân, đã hoàn toàn nghiền ép thông thường tinh vân cấp bát trọng thiên, thế không thể đỡ, khí lăng trường không. Mỗi một quyền đánh ra, cũng như cùng cùng phong mưa rào giống như vậy, hai cái người hoàn toàn không kiên trì được, không tới 10 chiêu, tự bị Giang Trần đánh được vô cùng đau đầu, liên tục bại lui, đáng ghét. Cái tên này làm sao biến thái như vậy, Xà Tiểu Ngũ trong lòng có chút khiếp sợ, căn bản không cách nào tưởng tượng, Giang Trần cái này không có danh tiếng gì tinh vân cấp thất trọng thiên tiểu tử, làm sao có khả năng bùng nổ ra kinh khủng như vậy lực lượng. Hai cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, càng hoàn toàn không ngăn được hắn tiến công xu thế, tên đã lắp vào cung không phát không được, Xà Tiểu Ngũ nguyên bản cũng không tính xuất thủ, chính mình này mấy đại cao thủ, đối phó bọn họ còn chưa phải là tay đến bắt giữ sao. Thế nhưng không như mong muốn, mấy người này hoàn toàn không có ngăn trở Giang Trần thế tiến công, nhất cử nhất động, đều bị chèn ép không nhấc nổi đầu lên. Tiểu tử, Ngũ gia ta tới gặp gỡ ngươi, Xà Tiểu Ngũ ra tay bá đạo, trực diện Giang Trần. Long Thập Tam lấy một địch ba, đấu được không còn biết trời đâu đất đâu, mấy người này hoàn toàn bị hắn chế trụ. Bất quá Giang Trần đối mặt nhưng là tinh vân cấp cửu trọng thiên Xà Tiểu Ngũ, trận chiến này, cũng khó mà nói ai thắng ai phụ nha. Tinh vân cấp cửu trọng thiên, Giang Trần cũng là lần thứ nhất đối chiến, so với trước đây Sở Hùng, chẳng phải là càng mạnh sao? Bất quá Giang Trần rất rõ ràng, như là Sở Hùng như vậy tinh vân cấp bát trọng thiên, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, hắn chính là thiên tài bên trong người tài ba, trước mắt này hai cái tinh vân cấp bát trọng thiên, cùng hắn thì có trời đất cách biệt, Xà Tiểu Ngũ khí thế hung mãnh, song chưởng như điện, hô mưa gọi gió, lấy vạn cân ép đỉnh tư thế, từ Giang Trần đỉnh đầu chém tới, Giang Trần như gặp đại địch. Ánh mắt âm lãnh, một đòn tức lùi hai người, cửu kiếp tù thiên chỉ thuận thế đánh ra, thất tinh chỉ, một chỉ hóa bảy sao như bắt đẩu, Giang Trần mắt nhìn thẳng, một đòn toàn lực, để hắn không có nghĩ tới là, đòn đánh này dĩ nhiên đem Xà Tiểu Ngũ cho đánh lui, Giang Trần sững sờ, ánh mắt kinh ngạc, kém như vậy sao, Xà Tiểu Ngũ cũng là khó có thể tin tưởng, Giang Trần chính mình thực lực cách biệt lưỡng trọng thiên, cái tên này biến thái như vậy sao? Tuy nói hắn là vừa đột phá tinh vân cấp cửu trọng thiên, cũng có chút dục tốc bất đạt hiềm nghi, thế nhưng cũng không đến nỗi bị một cái tinh vân cấp thất trọng thiên tiểu tử cho nghiền ép chứ. Thế nhưng sự thực như vậy, Xà Tiểu Ngũ đều có chút không dám tin. Trở lại, Giang Trần hai mắt sáng, hưng phấn không thôi, đây nếu là không cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, chính mình này trong lòng nhưng là ngứa được rất nha. Quan trọng nhất là Giang Trần cũng không nghĩ tới. Này Xà Tiểu Ngũ thực lực cùng cảnh giới của hắn hoàn toàn không ngang nhau nha, thiên lôi tuyệt vực, lôi hỏa thiên linh, Giang Trần lôi hỏa song kích, đại lực xuất kỳ tích, quyết chí tiến lên, chiến đấu xung phong, hỏa vân thần chưởng, Xà Tiểu Ngũ cắn chặt hàm răng, một đòn toàn lực, trên lòng bàn tay, hỏa khí ngút trời, thế nhưng Giang Trần thế tiến công đến cùng vẫn là quá mạnh mẽ, Xà Tiểu Ngũ dọa được vải cả linh hồn, Giang Trần đòn đánh này, để hắn vô cùng đau đầu, bại lui mà đi, Ngũ ca. Cẩn thận nha Ngũ ca, tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ, hướng về phía Xà Tiểu Ngũ gào thét, nhưng là vào lúc này, đã chậm, Xà Tiểu Ngũ trực tiếp bị đẩy lui mà đi, cửu tử nhất sinh, máu tươi biểu bay trong đó, trong ánh mắt, tuyệt vọng mà hoảng sợ, sáu cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, cùng nhau xông hướng Giang Trần cùng Xà Tiểu Ngũ trong đó cứu giá, trích tinh thủ, Giang Trần lực bạc sơn hà, thế như trẻ tre, một tay lăn bầu trời, một chưởng múa dài ngày. Đều đi chết đi cho ta, Giang Trần ánh mắt ác liệt, sát phạt quả quyết, một chưởng rơi xuống, sáu cái tinh vân cấp bát trọng thiên, toàn bộ bị trích tinh thủ tươi sống ép chết, thất khiếu xuất huyết, đầy mặt nhợt nhạt, Xà Tiểu Ngũ kinh hoảng thời khắc, cả người run rẩy, xoay người liền chạy, đi đâu, Long Thập Tam truy kích mà đến, một gậy đập ra, trực tiếp xuyên thủng Xà Tiểu Ngũ thân thể, ta đại ca, chắc chắn sẽ không, bỏ qua cho bọn ngươi, Xà Tiểu Ngũ ánh mắt tuyệt vọng, ngã xoạch xuống. Long Thập Tam nhún nhún vai, một mặt vô tội, ta còn không dùng lực đây, hắn tự ngã xuống. Long Thập Tam cùng Giang Trần đều không nghĩ tới, này Xà Tiểu Ngũ thực lực kém như vậy, hắn này căn cơ quá bạc nhược, thực lực cùng cảnh giới hoàn toàn không phối hợp, so với này sáu cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn một tia mà thôi. Thế nhưng, Xà Tiểu Ngũ quá có thể tin tướng, vì lẽ đó Giang Trần cùng Long Thập Tam chuyên trị các loại không phục, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Trận chiến này, 7 người toàn bộ chiến chết, đi nhanh lên, những người này, chết chưa hết tội. Chúng ta còn muốn đi nhìn bên kia Xích Huyết Ô Kim. Giang Trần liền vội vàng nói, mắt lạnh khẽ liếc mắt một cái Xà Tiểu Ngũ thân thể, tràn đầy hờ hững. Long Thập Tam gật gật đầu, đám người lại lần nữa hướng về phía trước áp sát, này một lần, càng ngày càng nhiều cường giả, đã dính vào vẫn trên đá, cái kia Xích Huyết Ô Kim, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tranh cướp. Đại chiến, đã mở ra, không ai có thể không đếm xỉa đến, nghĩ muốn bảo bối, vậy cũng chỉ có thể không ngừng giết chóc, giết chết cái cuối cùng tranh cướp người. Số lượng hàng trăm cao thủ, tại phía trên chiến trường này, triển khai khát máu chém giết, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người thắng sau cùng. Đều cho ta xong, bà nội, giết chết bọn họ, khối này to lớn thiên thạch, ta nhất định muốn, cạc cạc cạc. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn không? Cũng không tốt xinh đẹp nhìn chính mình có bản lĩnh này hay không, người cản ta chết. Ai không có khả năng ngăn cản ta lấy được Xích Huyết Ô Kim? Cho ta giết, Mạc La, Xích Huyết Ô Kim là của ta, Mạc La, khà khà, ta mới là người thắng sau cùng, các ngươi ai cũng đừng muốn cướp đi bảo bối của ta. Cường giả tập hợp, quần anh tụ hợp, chiến đấu càng phát kịch liệt, mỗi một cao thủ, đều có thực lực không tầm thường, thế nhưng người mạnh còn có người mạnh hơn, văn không thứ nhất võ không có đệ nhị, chung quy có người bị thua, có người thắng được, có người ngã xuống, có người cười ngạo thiên hạ. Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người cũng không gấp ra tay, mà là xa xa quan sát lấy, này vẫn trên đá chiến đấu, cũng là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kích thích, đám người kia, cao thủ như mây nha. Tiểu Trần Tử, ta hiện tại cũng có chút tay ngứa ngáy. Long Thập Tam hầm hè, bất quá vào lúc này hắn cũng biết, ai xuất thủ trước, ai tựu sẽ trở thành đám người đánh giết đối tượng, chỉ có bình tĩnh, mới có thể bảo tồn thực lực, ổn định cục diện, hiện tại vẫn chưa thể gấp, nóng ruột ăn không hết nóng đậu mục, lại chờ chút, những người này có sinh lực lượng ngưng tụ, chúng ta nhưng là không đủ nhìn, đều là tới từ ở bốn phương tám hướng cao thủ, thực lực cũng đều không đơn giản, không thể xem thường. Giang Trần cười cợt, thực lực của những người này, đều là không thể so sánh nổi, so với Xà Tiểu Ngũ bọn họ, những người này đều không kém nha. Thần Lộ rất tán thành nói, chân chính cường giả tập hợp, trước đây bọn họ khi nào bái kiến nhiều như vậy cường giả nhỉ, bây giờ nhìn lại, này vĩnh hằng thế giới khủng bố, xa không chỉ dừng lại tại đây nha. Tinh quân cấp cường giả tuy rằng không thể tiến nhập này mảnh hư vô nơi, thế nhưng tinh vân cấp hậu kỳ cao thủ, nhìn là nhiều vô số kể nha. Trước kia tự tin, vào lúc này khả năng hoàn toàn tựu không có trước đây như vậy ung dung, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch cũng giống như vậy, sợ mình sẽ trở thành Long Thập Tam cùng Giang Trần liên lụy. Các ngươi nhìn, cái kia thân thể to con người đầu trâu, thực sự là quá độc ác, quạt hương bồ lớn bàn tay, sách sách sách, một chưởng đập xuống, hệt như nát tâm liệt thạch giống như vậy, không thể ngăn cản a. Long Thập Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng chỉ đối với như vậy cường giả siêu cấp cảm thấy hứng thú. Đó là năm màu thần ngưu bộ tộc, đầu trâu thân người mạnh thể tráng, thành niên năm màu thần ngưu, có thể đi đến cao 10 trượng lớn, này chút thần dị chủng tộc, đều không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ trời sinh tựu so với nhân tộc càng thêm hung hăng. Viên Linh trịnh trọng nói, nàng cũng coi như là đọc rộng bầy sách, đối với vĩnh hằng thế giới cũng có chút hiểu rõ, còn có cái kia lưng sinh sáu cánh bọ ngựa, cánh chim như đao, cũng không phải kẻ tầm thường, này chút người đều là thông minh tháo vát. Chiến đấu trong đó, đều là tràn đầy tin tưởng, tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, hiện tại đã vượt qua hơn 10 người. Mấy cái này, có thể không giống như là Xà Tiểu Ngũ hàng ngũ. Long Thập Tam cũng không ngốc, thông qua bọn họ chiến đấu tự nhiên nhìn ra, này chút người đều thực lực, hầu như đều trên mình. Đối phó mấy cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ đổ cũng còn tốt, này chút tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, Long Thập Tam không có một cái có thể khẳng định, có thể đánh bại đối phương. Xem xét thời thế. Xem kỹ chính mình, Long Thập Tam biết con đường của hắn, còn rất dài, nếu như có thể ở mảnh này hư vô nơi bên trong tìm tới chính mình tạo hóa, một bay ngút trời cũng không phải là không thể, có thể quá hấp dẫn như vậy nhiều tinh quân cấp cường giả, đủ để tưởng tượng này mảnh hư vô nơi rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, tinh quân cấp cường giả không xa ngàn tỷ năm ánh sáng mà đến, không phải là đến nhìn quá gia gia, này chút người, đều là rất khó đối phó nha, Giang Trần cho mày. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, cho tới sau cùng có thể hay không đợi đến bọn họ cơ hội, tự rất khó nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cao thủ không ngừng hội tụ, đánh ra tầng tầng nguyên khí sóng lớn, lật tung trăm dặm hư vô nơi, tinh không vạn giới, vào lúc này biến được ánh sáng rực rỡ. Xích huyết ô kim, rất nhiều người đều biết món đồ này là bảo bối, hơn nữa còn nổi bật như vậy, một lần này cao thủ cũng không ít, vạn tộc tranh bá, cường giả tranh hùng, từng cái ngã xuống tiên sống sinh mệnh, làm cho tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng, cuộc chiến đấu này có bao nhiêu tàn nhẫn, đáng sợ cỡ nào, có thể có được bảo bối, mãi mãi cũng là cười đến cuối cùng người. Đối với rất nhiều người, cảnh tượng như vậy đã sớm đã chết lặng, bọn họ chỉ nghĩ sống đến sau cùng, nhiều cao thủ như vậy, đều bị trở thành pháo hôi, khó tránh khỏi khiến người thổn thức, nhưng là tại vô cùng tinh hà vạn giới trong đó, bọn họ chỉ có càng ngày càng cường đại, mới có thể có được tôn trọng của người khác. Cái kia người đầu trâu, còn có một cái địa tinh nhất tộc chú lùng, sáu cánh bọ ngựa, và một cái vác lấy bảy đem chiến đao nữ nhân, hẳn là đáng sợ nhất mấy. Giang Trần mắt không chớp nhìn tình cảnh này, vẫn có thể tăng trưởng chính mình hiểu biết, và kinh nghiệm tích lũy, cũng là hiếm có cơ hội. Mấy tên này, là thật lợi hại, thế nhưng phỏng chừng cũng không là lợi hại nhất. Long Thập Tam có chút không phục nói, hắn coi trọng nhất, là hai cái đầu người mình rắn tộc quần. Ánh mắt của ngươi xem ra ngược lại có chút tiến bộ nha. Giang Trần khá là tán thưởng nói, Long Thập Tam trưởng thành cũng là quá rõ ràng, hắn đã tại không ngừng tìm kiếm những cao thủ này nhược điểm, cũng nhìn thấu đến cùng là một cái nào càng lợi hại, có thể cười đến cuối cùng. Vậy ngươi nhìn, ta không phải là đùa giỡn, lão tử này một lần có thể được tìm cơ hội, phá tan tinh quân cấp cường giả, tương lai vĩnh hằng thế giới, nhất định có một chỗ của ta. Long Thập Tam lão thần tại tại, tràn đầy tự tin nói, qua một ngày một đêm, cao thủ không ngừng ngã xuống, mấy trăm người đã biến thành mấy chục người, chết 10 phần 9, những người còn lại, đều là chân chính cường giả đỉnh cao, mắt lạnh bể nghệ, cẩn thận quan sát đến chung quanh hướng đi, cẩn thận vạn phần, hiện tại có phải hay không đến phiên chúng ta ra tay rồi. Mục Nhất Bạch cười khẽ nói, vẫn chưa tới thời điểm, những người này trung kiên lực lượng, còn không có bị tiêu hao mất, hơn nữa chúng ta cũng không thể xác định, ở xung quanh còn có hay không có cùng như chúng ta có ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng người. Chỉ cần xích huyết ô kim không có bị người cướp đi, cái kia vẫn chờ, Giang Trần trịnh trọng nói, đầy mặt nghiêm túc vẻ, cơ hội, mãi mãi cũng là lưu cho người có chuẩn bị, vẫn trên đá, tử vong người, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa xuất hiện rực rỡ quang ảnh, cũng là lóng lánh trăm dặm, tại lớn như vậy hư vô nơi, một hồi mưa to gió lớn một loại đại chiến hành trình, không ai có thể không đếm xỉa đến. Bây giờ hư vô nơi, cũng không có tinh quân cấp cường giả có thể tiến vào bên trong, cứ việc hố đen sụp xuống nổ tung đã triệt để hóa thành hư vô, thế nhưng trong thời gian ngắn bên trong, chí ít trăm năm, này mảnh hư vô nơi, đều sẽ tràn đầy vô cùng cảm giác ngột ngạt, để tinh quân cấp cường giả không cách nào tiến nhập. Một khi tinh quân cấp cường giả tiến nhập, đen như vậy động sụp xuống phía sau nhân tố không ổn định, tạo thành hai lần nổ tung, cho dù là tinh quân cấp cường giả, cũng không cách nào may mắn thoát nạn. Đây cũng không phải là chuyện giật gân, mà là nhưng có tiền lệ, vì lẽ đó tinh quân cấp cường giả, chỉ có thể đàng hoàng tại ngoại vi bảo vệ bọn họ đồ tử đồ tôn, hoàn toàn gửi hy vọng cùng bọn họ, có thể tìm được chân chính truyền thế linh bảo, ai có thể đánh với ta một trận. Ha ha ha! Điên cuồng tiếng khóc, tiếng truyền 10 dặm, tinh không bên trên, người đầu trâu đầy mặt hồng quang, khí thế hùng hồn, tinh vân cấp cửu trọng thiên thực lực, cũng là hết sức hung mãnh, tại hắn thủ lĩnh bên dưới, ngã vào trong vũng máu người, càng ngày càng nhiều, ngưu đầu tộc cao thủ, cũng là càng chiến càng mạnh, ngưu đầu tộc 10 đại cao thủ đi theo sát nút ngưu manh, to lớn con mắt, dường như chung đồng một dạng, chấn động tâm hồn, nghĩ muốn đoạt bảo, trước tiên qua ta này quan, ngưu manh. Các ngươi ngưu đầu tộc ngày tận thế sắp đến, sáu cánh bọ ngựa bay lên trời, cánh chim như đao, mắt lạnh nhìn bằng nửa con mắt nhìn ngưu manh, một bầy kiến hôi, nếu muốn cùng ta một chiến, ngươi còn chưa xứng. Ngưu manh cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, vào lúc này cùng sáu cánh bọ ngựa trực tiếp xông đánh ở cùng nhau, hai cái tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, nháy mắt va chạm vào nhau, cái kia loại kinh khủng nguyên khí nổ tung, khiến người hô hấp ngưng trệ, ngưu manh tay cầm búa lớn. Quét ngang càng khôn, lôi đình oai, thế như chẻ tre, sáu cánh bọ ngựa cũng không phải kẻ tầm thường, sáu đem cánh chim nhận, đảo qua hư không, nhìn tại ngưu manh búa lớn bên trên, len ken vang vọng, chấn động toàn thân trên dưới, đều biến được rung rung, một búa thẳng tới trời cao lên, ngưu manh lực lượng tương đương lớn, gia núi thế yếu lực lượng, hùng bá thiên hạ, sáu cánh bọ ngựa sáu cánh hợp nhất, hội tụ tại trước, lại bị ngưu manh trực tiếp đẩy lui, mênh mông lực lượng, đem sáu cánh bọ ngựa thân thể, đều đập đỏ như máu, quẳng mà đi, hết sức chật vật. Bất quá tốt xấu đều là tinh vân cấp cửu trọng thiên cường giả, sáu cánh bọ ngựa thực lực cũng rất cường thế, phản công dẫn đầu, không chút nào lùi, tinh đình điểm thủy, lưỡi đao sắc bén, cắt ra tinh vân đỉnh, xoạt xoạt, hai cái người đầu trâu trực tiếp bị xé nứt giữa trời, hóa thành từng đạo màu máu miếng thịt, nhìn thấy mà giật mình, Ngưu Manh tức giận vọt một cái, lại chém bầu trời, ngươi nhìn bọn họ hai nhóm người, ai có thể cười đến cuối cùng, Long Thập Tam tại một bên tràn đầy kích động. Hai người này rất là khủng bố nha, để hắn hoàn toàn có chút không chống đỡ được cảm giác, đổi lại là chính mình, e sợ vừa nãy đã làm trọng thương, chênh lệch lưỡng trọng thiên, này tinh vân cấp tột cùng cao thủ, cũng không phải hạng dễ nhằn nha. Dốc hết sức hàng mười tuệ, người đầu trâu, lẽ ra có thể cười đến cuối cùng đi. Giang Trần cười nói, ta nhìn không hẳn vậy, cái kia sáu cánh bọ ngựa cánh chim nhận thật là đáng sợ. Tự liền người đầu trâu búa lớn bên trên, đều tràn đầy lỗ thủng. Thần Lộ cũng là phát biểu cái nhìn của chính mình, thế nhưng hai người kia chiến đấu, cái kia gọi một cái mạo hiểm kích thích, bọn họ đều không dám bỏ qua từng tia một, như vậy lực lượng tương đương đối chọi, thật sự là quá đã nghiền, lại có thể từ bên trong rút lấy giáo huấn, hấp thu kinh nghiệm, hiếm có nha. Giang Trần cười không nói, vào lúc này Ngưu Manh hai cái huynh đệ bị giết, lửa giận ngút trời, tức giận bạo phát, một búa chấn động tam sơn, Ngưu Manh sử xuất tất cả vốn liếng, thật đơn giản một búa. Nhưng phong tỏa sáu cánh bọ ngựa tất cả đường đi, hệt như sấm sét giữa trời quang. A, sáu cánh bọ ngựa khẽ quát một tiếng, lại một lần phát động thế tiến công, sáu vũ dung hợp, lấy thủ đời công, nghĩ muốn kháng trụ Ngưu Manh đòn đánh này. Thế nhưng, hắn đánh giá thấp Ngưu Manh sức chiến đấu, này một lưỡi búa, kéo theo cửu thiên nguyên khí, như bẻ cành khô, ép đè xuống, quả thực như Giang Trần lời nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ đẹp đẽ đều đã định trước không có có bất kỳ cơ hội có thể nói. Quanh, búa lớn lang thiên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sáu cánh bọ ngựa vẫn lấy làm kiêu ngạo lục đại cánh chim, đều trong nháy mắt đổ nát, to lớn kia búa, sinh sinh đem hắn thân thể, xé thành hai nửa. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, Ngưu Manh sức chiến đấu thái quá kinh người, này một búa, căn bản không ai có thể kháng được, quá mạnh mẽ, cái tên này dĩ nhiên biến thái như vậy. Đầu trâu bộ tộc cường giả, quả nhiên không hề tầm thường, chính là, ta cho rằng sáu cánh bọ ngựa có thể cười đến cuối cùng, còn quá trẻ, cũng không phải sao, này người đầu trâu quả thực chính là thiên thần hạ phàm, căn bản đỡ không được nha a. Này sáu cánh bọ ngựa, chết thật đúng là quá hoang uổng, rất nhiều người đều là khó có thể tin tưởng, này một lưỡi búa, dĩ nhiên đánh ra khai thiên ích địa hiệu quả, đầu trâu bộ tộc sĩ khí chính thịnh, sáu cánh bọ ngựa thủ hạ người, liên tục bại lui. Tại đầu trâu bộ tộc xung kích bên dưới, quân lính tan rã, người càng ngày càng nhiều, bị đầu trâu bộ tộc chém tiếp tục giết, chết không có chỗ chôn, cho ta giết, một cái không lưu. Ha ha ha, Ngưu Manh nhảy vào trong trận địa địch, mười mấy con hung hãn bọ ngựa, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, quét ngang vô cùng. Đầu trâu bộ tộc truy kích năng lực, cũng là khó có thể tưởng tượng, có thể nói ào ra ngàn dặm, không ít người kinh ngạc thốt lên mà lên, này Ngưu Manh cũng quá độc ác chứ. Đối thủ như vậy, ai cũng không nguyện ý cùng đánh một trận, Ngưu Manh lực lượng, đã đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới, mười trượng thân thể, từ trên trời giáng xuống, đặt vững thắng cuộc, quá mạnh, này người đầu trâu, lão tử phỏng chừng đánh không nổi hắn, Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, trận chiến này, không thể không nói Giang Trần đã không thấy được kết cục, hắn còn nghĩ sáu cánh bọ ngựa có thể cùng Ngưu Manh chiến thành ngang tay đây, bây giờ nhìn lại, quả thực chính là không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Một búa khai thiên địa, không ai có thể ngăn cản, trận chiến này, xa không có có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Giang Trần trầm giọng nói, cẩn thận nhìn thiên thạch hành tinh bên trên mỗi người, kèm theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xung kích, phía trên chiến trường người, đã ít lại càng ít, tử thương vượt qua 10 phần 9, từng cái đẫm máu phấn chiến cao thủ, tiếng la giết chấn thiên, mà ở một bên địa tinh nhất tộc, cùng mặt khác gánh vác chiến đao nữ tử, cũng đều là quyết chí tiến lên. Không ngừng chém giết đối thủ của mình, cục diện biến được càng căng thẳng hơn, khó bề phân biệt, hiện tại toàn trường tựu còn lại bọn họ ba nhóm người, Thần Lộ thấp giọng nói, địa tinh nhất tộc nhỏ chú lùng, người đầu trâu bộ tộc, còn có cái kia một mình phấn chiến đao nữ hài, địa tinh nhất tộc nhìn như thấp bé, nhưng là thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra khủng bố lực lượng, nhưng xa không phải là người tầm thường có thể so sánh, người đầu trâu cùng địa tinh nhất tộc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hai người chênh lệch. đủ có mười mấy lần lớn, hết sức cách xa. Chân chính cuộc chiến sinh tử, tự muốn bắt đầu. Long Thập Tam khẩn trương xoa xoa tay, ánh mắt lẩm lẩm, không dám bỏ qua bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Những người này, đều vô cùng cẩn thận, hơn nữa đều không phải là một người một ngựa, sau lưng cao thủ, đều không thể so sánh nổi, hơn nữa xung quanh người xem cuộc chiến, khẳng định không chỉ chúng ta một cái. Giang Trần thấp giọng nói, tiểu Trần tử, ngươi có ý kiến gì, mau mau nói ra đi. Long Thập Tam ánh mắt híp lại, hắn biết tiểu Trần tử khẳng định tại tính toán cái gì, thả con tép, bắt con tôm, chúng ta chờ một lúc sớm một chút ra tay, đối phó người đầu trâu bọn họ, sau đó kỳ địch lấy yếu, biểu hiện ra bị trọng thương lui về phía sau cục diện, đến thời điểm người trong bóng tối, cũng khẳng định sẽ ra tay, nếu như vẫn chờ lấy đi, ai cũng không biết sẽ là dạng gì kết cục. Giang Trần nói, đúng rồi, nếu như đều trong bóng tối ẩn nấp, tự xem ai kiên trì mạnh hơn, thế nhưng là không cách nào bảo đảm đều có ai tại làm cái này chim sẻ, đến thời điểm chúng ta nghĩ muốn từ bên trong thủ lợi, sẽ rất khó. Nhưng nếu như chúng ta đem những này người mỗi một người đều dẫn ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ ngồi không yên. Long Thập Tam ánh mắt từ từ biến được tránh sáng lên, những người này mỗi một người đều là so với kỹ còn muốn tin, chúng ta đợi đến cuối cùng rất có thể là giỏ chút múc nước, công giả tràng, vì lẽ đó nhất định muốn làm chút gì. Giang Trần khẽ mỉm cười, nói được đúng, chờ một lúc đợi đến bọn họ giao chiến trên đường, chúng ta tự hung hăng ra tay, chỉ cần sau cùng tranh cướp chiến vừa bắt đầu, khẳng định có người ngồi không yên, ai cũng không nghĩ rơi người ở phía sau. Viên Linh rất tán thành gật đầu, mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi tại vẫn trên đá chiến trường, địa tinh nhất tộc người lùn, tay cầm so với bọn họ thân thể còn dài hơn lá cây to bè cự kiếm, vung vẩy mà ra, khí thế đúng là hết sức hung mãnh, bá đạo dị thường. Tiểu tử, ta hôm nay trước hết bắt ngươi tới khai đao. Ngưu Manh khẽ quát một tiếng, một cái ép sát mặt đất lao xuống, va về phía nhỏ người lùn, cự kiếm quét ngang, hung hăng chém tại người đầu trâu sừng trâu bên trên, len ken một tiếng, hai cái người riêng phần mình lui về phía sau, không ai từng nghĩ tới, như vậy gầy nhỏ ải nhân tộc, lại có thể bùng nổ ra khiến người đầu trâu đều không dám chạm trán sắc bén có 102 công kích, khá lắm, có chút ý nghĩa. Ngưu Manh cười híp mắt nói, mũi to lỗ không ngừng thở hổn hển, cái này nhỏ chú lùn thật sự là không đơn giản nha, lại có thể cùng chính mình liều chết có đến có về, lớn có cái gì dùng. Các ngươi này bầy người đầu trâu, trông khá được mà không dùng được mà thôi. Người lùn Tư Đế Văn lạnh cười nói, cự kiếm tại tay, có vẻ hơi buồn cười, thế nhưng là cũng không ai dám xem nhẹ người này, hắn thực lực, mới vừa rồi đối chiến người đầu trâu thời điểm, tự đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người, có thể sống đến sau cùng. Ải nhân tộc thực lực, cũng là quá rõ ràng, ngươi mới trông khá được mà không dùng được, cả nhà ngươi đều trông khá được mà không dùng được, nhỏ chú lùn, hôm nay ta tự đem các ngươi tất cả đều dẫm chết. Ngưu Manh giận quát một tiếng, hiển nhiên là bị trước mắt này nhỏ người lùn giận quá, hai cái cách biệt mười mấy lần lớn nhỏ, ải nhân tộc khí thế, rõ ràng liền muốn so với ngưu đầu tộc yếu một ít, Ngưu Manh hận không được đem toàn bộ giết chết, lấy giải mối hận trong lòng, đến nha, chúng ta ải nhân tộc đã sớm đã chờ được khát khao khó nhịn, người đầu trâu, giờ chết của các ngươi, lập tức sắp đến. Tư Đế Văn âm trắc trắc cười, cự kiếm lại lên, tung hoành cửu thiên. Một bầy kiến hôi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi bóp nát. Người đầu trâu tiếng chấn động cửu tiêu, cùng ải nhân tộc cao thủ, không chút do dự giao thủ cùng nhau. Không thể không nói, lùng người thủ lĩnh Tư Đế Văn thực lực hay là tương đương kinh khủng, đối mặt Ngưu Manh một lần tiếp một lần sinh tử xung phong. Hắn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, đi bộ nhàn nhã, cự kiếm không ngừng chém tại người đầu trâu trên người, chém ra liên tiếp đốm lửa mang thiểm điện, hai cá nhân giao chiến, cũng là chân chính nổ tung cảnh tượng, mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước, mười phần kích đảng, làm người nhiệt huyết sôi trào, mà ải nhân tộc cùng ngưu đầu tộc người, cũng đều là đánh nhiệt liệt hướng lên trời, bất quá lâu công không dưới, ải nhân tộc cao thủ, đích thật là càng thêm hung mãnh một ít. Mỗi một bước xung phong, nhìn như nhỏ xinh, nhưng thận trọng từng bước, có thể thấy ải nhân tộc cao thủ, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, giết, Tư Đế Văn xung phong, kéo theo ải nhân tộc nhiệt huyết, người đầu trâu liên tục bại lui, mặc cho hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, này nhỏ chú lùn dĩ nhiên mạnh như vậy, ngưu khí xung thiên, trống, ngưu manh bốn vó tung bay, xông hướng Tư Đế Văn, cường hãn lực lượng, đấu đá lung tung, khói xông tận sao trời, xuất vân kiếm. Tư Đế Văn cũng là chau mày, trọng kiếm kết thúc trời cao, cùng Ngưu Manh đối lập cùng nhau, ầm, ầm, ầm, một kiếm tiếp một kiếm thế xông, bao phủ dài ngày, xé rách tinh không, Ngưu Manh khí mũi lỗ thở dốc, cả người run, bị đánh liên tục bại lui, nhưng là mình thân thể đủ rất cường ngạnh, dù vậy, cũng không có thua trận. Đối với Ngưu Manh tới nói, hắn chỉ là tình cảnh đáng lo, nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng, vào lúc này, hắn nhất định muốn liều một phen. Này thiên thạch nhưng là chân chính xích huyết ô kim, nghìn vàng khó cầu, một khi đạt được này xích huyết ô kim, chính mình sẽ được đầu trâu bộ tộc ban thưởng, tu luyện tài nguyên cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Trận chiến này, hắn nhất định muốn thắng. Ngưu Manh lợi dụng sắc nhọn sừng trâu đảm nhiệm thần binh, cùng người lùng cự kiếm không ngừng va chạm, chấn động được hắn tê cả da đầu, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nghe theo, ác chủ bài đúng là một cái liều chết liều sống, tuyệt không thối lui. Vào lúc này, Tư Đế Văn đột nhiên ý thức được còn có một người tại tọa sơn quan hổ đấu, chính là cái kia gánh vác mấy chuôi chiến đao nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng như sương, đẹp như thiên tiên, vóc người xinh đẹp, khí thế lăng nhân, không bằng chúng ta trước tiên để người đem tiện nhân kia giải quyết đi thế nào. Tư Đế Văn nhìn về phía Ngưu Manh, Ngưu Manh trầm mặt chốc lát, gật gật đầu. Không thể không nói, Tư Đế Văn ý nghĩ là đối với, nếu như hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, như vậy tiện nhân kia tự sẽ trở thành sau cùng kẻ thua gặt, cùng cái khác nhóm người ở tại đây tự giết lẫn nhau, không bằng xuất thủ trước giết chết tiện nhân kia lại nói. Hơn 20 cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, cùng nhau tiến lên, nhắm ngay cái kia gánh vác chiến đao nữ nhân, che kín sát cơ, một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Giang Trần lắc lắc đầu, này chút tinh vân cấp bát trọng thiên, đều chưa chắc có thể đánh bại cái kia băng lãnh như xương nữ nhân. Người phụ nữ kia, rất mạnh, mang đến cho hắn một cảm giác, so với người đầu trâu, thậm chí lùng người thủ lĩnh, đều không kém. Tràng diện vào lúc này biến được vô cùng sốt sắng, bởi vì ai đều không nghĩ bị người giết chết, này xích huyết ô kim sức mê hoặc, thật sự là quá lớn. Gánh vác chiến đao nữ nhân, không chút do dự, rút đao mà ra, dường như cắt rau gọt dưa giống như vậy, nhảy vào trong trận địa địch, không ngừng xóa bỏ đối phương cao thủ. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, như vào không người chi cảnh. Nữ nhân này cho ngươi tiểu trần tử, ta có thể không cần. Long Thập Tam cảm giác cả người lạnh sưu sưu, nữ nhân đao nhanh liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Cái tên này, thực tại là biến thái bên trong biến thái. Mà mặt khác một bên, Ngưu Manh cùng Tư Đế Văn dẫn đầu xung phong, hai cá nhân ác chiến cũng là tiến nhập gây cấn tột độ. Lạc Tinh Kiếm, Tư Đế Văn giận quát một tiếng, hắn nghĩ muốn mau chóng kết thúc rơi cuộc chiến đấu này, chậm sợ sinh biến. Nhìn chằm chằm xích huyết ô kim người, khẳng định còn rất nhiều người tại, tốc chiến tốc thắng, mới có thể chạy mất dép. Hết chương 5360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.